Tu chân tứ vạn niên chương 1990, mới tới huyết nguyên. Nghiệt thổ, huyết nguyên. Nơi này khác với địa khu ngàn hồ, chỗ thành trại Thái Bình. Địa khu ngàn hồ từng gặp vô số bom khoan đất uy lực cường đại điên cùng oanh tạc, ở trên thành thị cùng đồng hoang đều nổ ra hố bom to lớn vỡ nát, trải qua hơn trăm năm gió táp mưa sa, hố bom lại biến thành từng cái hồ nước, cho nên được đặt tên. Huyết nguyên cũng chưa gặp nhiều bom khoan đất như vậy xâm nhập, nhưng cũng đã thừa nhận tai nạn hủy diệt tất cả, đó là loài nấm nào đó đem toàn bộ sinh linh đều cắn nuốt hết, lại có thể kêu gọi ra gen sinh vật biến dị cực đoan. Phóng mắt nhìn lại, trên cánh đồng bát ngát cả huyết nguyên đều bao trùm một tầng thảm khuẩn thật dày, trong không khí cũng lơ lửng sương mù đỏ mê ly, mang theo một mùi ngọt ngấy, thật sự giống đặt mình trong biển máu. Địa khu huyết nguyên, bởi vậy được đặt tên. Thảm khuẩn kín không kẽ hở tiêu diệt hoa màu và tuyệt đại đa số thực vật nhân loại dựa vào để sinh tồn, thực vật diệt sạch dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn tới toàn bộ hệ thống sinh thái sụp đổ, động vật ôn thuần nguyên sinh của Vũ Anh giới hầu như đều biến mất hết. Có thể ở trong loại hoàn cảnh cực đoan này tiếp tục sinh tồn, lấy khuẩn thảm làm thức ăn, tiến tới xé rách chuỗi gen, dẫn phát các loại biến dị cổ quái, đều là quái thú dương nanh múa vuốt, cùng hung cực ác. Quái thú nhỏ yếu lấy khuẩn thảm làm thức ăn, lại giống cổ trùng chém giết nhau, tiếp đó bồi dưỡng ra quái thú cường đại hơn, kết đàn kết đội lượn lờ trên huyết nguyên, thậm chí hung hãn không sợ chết hướng thành trấn cùng đoàn xe nhân loại tiến công. Đương nhiên cũng có nhân loại ham các loại thú hạch, kết sỏi cùng nội đan trong cơ thể quái thú ngưng kết ra, chủ động tấn công săn giết quái thú. Người và thú liền ở trên huyết nguyên chém giết lẫn nhau mấy trăm năm, xương trắng xóa phủ kín huyết nguyên không tiếng động kể ra trăm năm chém giết thảm thiết. Hài cốt hình thể lớn nhất thậm chí có cao 4-5 tầng lầu, chỉ riêng răng nanh đâm cao cao hướng bầu trời, như là một thanh đao trảm tàu khổng lồ, mấy trăm năm không mục không tan, bị chồng chất ở các nơi của huyết nguyên, căn cứ hình thái khác nhau, trở thành tọa tiêu bắt mắt. Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly ba người trên đường đi, trong nửa tháng ngắn ngủn, đã liên tục đánh lùi mấy chục đợt biến dị hung thú tập kích, giết không dưới mấy trăm con hung thú biến dị hình thù kỳ quái, diện mạo dữ tợn. Nhưng vô luận hung thú dữ tợn cùng khủng bố như thế nào nữa, đáng sợ nhất trên nghiệt thổ vĩnh viễn đều là nhân loại. Nơi này là sâu trong thế giới huyết chiến, theo tin tức, quyền vương, Lôi Tông Liệt muốn tấn công thành Tiêu Giao thành thị lớn số một địa khu huyết nguyên truyền đến, cả huyết nguyên hoàn toàn sôi trào, toàn bộ ban cướp cùng hãng phỉ độc lai độc vãng đều nghe tin lập tức hành động. Lôi Tông Liệt và Hạ Hầu Vô Tâm hai đầu sỏ lớn còn chưa bắt đầu va chạm, thế lực hoặc là nói tiên phong phụ thuộc bọn họ đã hung hăng va chạm, đem huyết nguyên biến thành vòng xoáy hủy diệt. Vì cướp đoạt thẻ mời của quyền vương hoặc là Tiêu Giao thành chủ, đã từ chỗ quyền vương cùng Tiêu Giao thành chủ lĩnh nhiệm vụ đi ra, để suy yếu lực lượng trận doanh đối phương, hoặc là trước kia đã có thù không đợi trời chung, vừa lúc nhân cơ hội này làm kết thúc. Mấy trăm trận chiến đấu kịch liệt đồng thời triển khai ở các nơi của huyết nguyên, vô số tội dân phơi thây hoang dã, máu thịt bị khuẩn thảm cắn nuốt, trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, đã biến thành một đống xương khô. Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly, tiểu đội mạo hiểm này nhìn như thế đơn lực mỏng, dung mạo không kinh người, cũng không tránh khỏi gặp tai bay vạ gió, thường thường bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn. Giết giết giết giết giết giết giết. Trên một chiếc xe bay đầu xe được khảm sừng hút to lớn, như bò tóc giáp sắt, ba tên giặc cướp tóc dựng thẳng lên cao cao như màu gà, hai mắt lóe ra ánh sáng xanh lục, trên mặt bôi vẽ thuốc màu lộn xộn ở trong tiếng cười dữ tợn, hướng Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly lao tới. Đây đã là lần thứ ba bọn họ hôm nay gặp được tập kích. Không cần nhiều lý do hơn nữa, với hai đứa nhỏ non tới mức có thể véo ra nước như vậy, cô đơn đi ở trên huyết nguyên, bên cạnh chỉ đi theo một con rối linh năng thoạt nhìn không chút bắt mắt, chẳng lẽ không phải chính là con mồi tốt nhất? Lại tới nữa. Hàn Đặc thở thật dài. Vậy không phải rất tốt sao? Lý Diệu mỉm cười nói, vừa vặn đem công pháp ta trước đó vài ngày dạy các ngươi vận dụng nhiều một chút, ở trong thực chiến lĩnh hội thấu đáo. Nói tới, Diệu lão thật lợi hại nha. Lưu Ly liếm môi, mắt to ngập nước nhấp nháy tỏa sáng, không những đem chỗ thiếu hụt trong công pháp của chúng ta đều lần lượt cải tiến, thậm chí còn dạy chúng ta tâm quyết lợi hại như vậy, có thể dung hợp với bản mạng thần thông của chúng ta, ta mỗi ngày lúc tỉnh lại, đều cảm giác mình càng cường đại hơn so với ngày hôm qua. Nói không chừng, Diệu lão quá khứ là kiểu như cao thủ số một Vũ Anh giới, mặc dù bây giờ, cũng là lão gia gia cường đại nhất trên nghiệt thổ nha. Hàn Đặc mở ra băng vải bọc trên cánh tay, lộ ra chín cái vòng kim loại từng vòng đan xen. Ở dưới hồ quang chói mắt kích động, toàn bộ vòng kim loại đều nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng ong ong ong ong. Thiếu niên nhếch miệng cười, lẩm bẩm, vì sao bọn giặc cướp này đều ngu xuẩn như vậy, hai đứa nhỏ nhìn như cả người lẫn vật vô hại đã có thể đi đến sâu trong huyết nguyên, khẳng định, không đơn giản. Lời còn chưa dứt, cánh tay thiếu niên đã như pháo tinh từ giơ lên cao cao, nhắm bò tóc giáp sắt, từ giữa không trung lao xuống niên cuồng hét lên một tiếng, lôi điện giảo sát quyền, cảnh giới tầng thứ bảy, thiên lôi diệt sát pháo. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Tốc độ xoay tròn của chín vòng kim loại đạt đến cực hạn, mấy trăm đạo hồ quang ở phía trước cánh tay thiếu niên đang xen thành một cơn bão chớp, trong gió bão còn kèm theo vô số mảnh vỡ kim loại mỏng như cánh ve, phủ đầu đánh về phía đối phương. Lưu Ly lại là ở phía sau hàng đặt xuề ra 10 ngón tay, gắt gao nhắm ngay huyệt thái dương của mình, hai mắt như là biến thành hai vầng mặt trời nhỏ, một luồng thần niệm vô ảnh vô hình gào thét mà ra, vừa lúc đánh ở trên cơn bão tia chớp hàng đặt phát ra, làm độ dữ dội của cơn bão tia chớp nháy mắt tăng phúc gấp 10. Ầm. Bò tóc giáp sắt bị cơn bão tia chớp xuyên qua, trực tiếp giải thể ở không trung, phân tách thành mấy vạn mảnh vỡ. Ba tên giặc cướp trên xe đều bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích, trong thời gian ngắn lại còn chưa chết, ngược lại ở trong tiếng kêu loạn ngao ngao, thân hình không ngừng bành trướng, mọc ra bộ lông cứng rắn như kim thép, cằm dưới không ngừng lồi ra, răng nanh nảy sinh từng tấc một, biến thành quái vật nửa người nửa sói. Chỉ có mấy dúm tóc như màu gà trên đầu, vẫn dựng thẳng lên cao cao. Đau, đau quá. Tiểu tạp chủng, giết các ngươi. Ba con quái vật nửa người nửa sói nặng nề rơi xuống đất, trên bộ lông như kim thép vẫn có hồ quang lượn lờ, lại tỏ ra chẳng hề để ý, điên cuồng gào thét. Giặc cướp trên huyết nguyên, sức chiến đấu quả nhiên cường đại, loại biến dị cổ quái này đã giống thần thông của nguyên võ giả, cũng có chứa dấu vết yêu tộc biến hóa nồng đậm, lại không biết là người tu tiên điều chế ra thuốc thần bí gì tạo nghiệt. Lưu Ly, giúp ta một tay. Đối mặt ba con quái vật khí thế hùng hổ, hàng đặc không chút kiên sợ, chín cái vòng kim loại tiếp tục xoay tròn, năm ngón tay khẽ gập lại, thế mà đem cơn bão tia chớp hút về, ở trước người hình thành một móng vuốt tia chớp quái dị thật lớn, hướng ba con quái vật hung hăng chọc tới. Chỉ là, hắn vận dụng đối với quái trảo tia chớp còn chưa quá thuần thục, động tác lớn như vậy, khó tránh khỏi kéo dài một lát, làm chính diện của mình mở rộng. Ba con quái vật vẫn duy trì trí tuệ của nhân loại, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội tuyệt hảo, tất cả đều ngồi xổm xuống thật sâu, mưu toan né tránh quỷ trảo tia chớp của hàng đặc, hướng ngực hắn vồ tới. Lại không đề phòng hào quang trong mắt Lưu Ly phía sau hàng đặc nở rộ, sau một tiếng kêu đau đớn, lại đem ba đạo thần niệm sắc bén vô cùng, đưa đến trong đại não của ba con quái vật. Lưu Ly thiên phú dị bẩm, sóng điện não vốn đã mạnh hơn người thường mấy lần, lại trải qua Lý Diệu cao thủ tinh thần chiến này dốc lòng dạy dỗ, cũng bước đầu nắm giữ một trong những thần thông tinh thần chiến sớm nhất của Lý Diệu, bong sợ hãi. Trong nháy mắt, ba con quái vật đều như là thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng, khủng bố đến cực điểm, không những cả người tê dại, không kịp né tránh, thậm chí còn hơi đứng lên, vừa lúc bị tia chớp quỷ trảo của hàng đặc quét trúng, lập tức ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành mười mấy đoạn, bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hình ảnh vô cùng thê thảm, đổi là hàng đặc cùng Lưu Ly nửa tháng trước, chung quy phải thoáng nhíu mày một chút. Nhưng trải qua nửa tháng tu luyện tanh máu ở trên huyết nguyên, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, xem nhẹ. Trải qua Lý Diệu huấn luyện đặc biệt tàn khốc, hai đứa nhỏ miễn cưỡng có thể tính là cấp độ giặc cướp tinh anh, càng cùng Lý Diệu diễn luyện ra mấy bộ phương pháp cùng đánh uy lực tuyệt luân, có thể ở dưới tình huống không bại lộ thân phận chân thật của Lý Diệu, bất động thanh sắc đối kháng kết đan thậm chí cao thủ kim đan kỳ. Nếu Lý Diệu đem nguyên thần đánh phá đến cực hạn, tự nhiên không cần hai đứa nhỏ giúp đỡ, cũng có thể trực tiếp diệt sát nguyên anh lão quái. Nhưng, nơi này không phải là thành trại Thái Bình loại vùng sâu vùng xa trong thế giới hoang vu đó. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma phân tích, trận chiến, quyền vương, lôi tông liệt đối kháng, tiêu giao thành chủ, hạ hầu vô tâm, hẳn là trận chiến tiêu điểm, người tu tiên cố ý an bài. Chính là vì hấp dẫn cường giả đỉnh cao trên cả vùng nghiệt thổ tụ tập dưới một mái nhà, để thí nghiệm thần thông mạnh nhất cùng pháp bảo sắc bén nhất. Cho nên, người tu tiên theo dõi đối với trận chiến thành tiêu giao nhất định nghiêm mật đến tột đỉnh, mình khả năng không lớn ra tay bừa bãi như ở thành trại Thái Bình cùng sông Long Cốc. Mang theo hai đứa nhỏ, vừa lúc trở thành một loại che giấu, nếu không, một con rối linh năng tự mình dạo chơi ở trên huyết nguyên, cũng tỏ ra quá kỳ quái. Hẳn là cũng sắp đến mục đích rồi. Hôm nay là ngày khó được trời quang vạn dặm, sương máu loãng, tầm nhìn cực cao, hàng đặt giơ lên kính viễn vọng hướng trên đường chân trời tìm kỹ một phen, bỗng nhiên chỉ phương xa hô to gọi nhỏ, mau nhìn, ở ngay nơi đó, đó chính là thế giới Cực Lạc, thành Tiêu Dao. Lý Diệu theo phương hướng Hàn Đặc chỉ dõi mắt trông về phía xa, còn chưa nhìn thấy bản thân thành thị ở ngoài mấy trăm km, nhìn thấy trước trong trời đất, mơ hồ đứng sừng sững một sợi tơ rất nhỏ, hoặc là nói, là tháp cao từ mặt đất thông hướng bầu trời. Thẳng phía dưới là cái bệ hình kim tự tháp, còn có vô số kiến trúc mông mông lung lung dựa vào kim tự tháp triển khai, hình thành một tòa thành thị lớn kim bích huy hoàng. Tháp cao từ đỉnh kim tự tháp một đường hướng bên trên kéo dài, xâm nhập trong tầng mây, hòa hợp một thể với đường ray trời như ẩn như hiện. Nhìn từ góc độ này, nó lại giống cột chống đỡ bầu trời. Đó chính là thông đạo truyền vật tư cùng nhân viên nối liền giữa đường ray trời cùng nghiệt thổ. Cũng là đường phi thăng duy nhất của ngàn vạn tội dân nghiệt thổ. Thành Tiêu Dao tranh bá chiến, thật sự đơn giản như mặt ngoài, chỉ là quyết đấu giữa Quyền Vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm sao? Nếu người tu tiên thật muốn kiểm tra vũ khí nào uy lực cường đại, hoặc là bất động thanh sắc bắt đi rất nhiều cường giả trong tội dân đến Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa nghiên cứu, lại sẽ can thiệp trận chiến đấu này như thế nào đây? Trong thành Tiêu Dao có pháp bảo quét từng tầng cao phân tử hay không? Mặc dù là có, hơn nữa nếu mình có thể thuận lợi đạt được, một bước tiếp theo lại nên làm như thế nào? Mình có cách nào ở dưới tầng tầng vây khốn của người tu tiên, thay đổi thế giới chết tiệt này không? Còn có, tổ chức người tu chân phản kháng, tinh quang, thần bí, cùng với người tu chân thất lạc ngàn năm càng thêm hư vô mờ mịt kia đã hiển lộ ra dấu vết để lại, nhưng bọn họ rốt cuộc ở nơi nào đây? Lý Diệu trầm ngâm. Diệu lão. Hàn Đặc bỗng hô to gọi nhỏ, mau xem phía đông nam chúng ta, hình như có người. Lý Diệu hơi ngẩn ra, điều tiết khoảng cách, phương hướng cùng độ phân biệt của camera, ở phía đông nam cách mấy chục km, trước thấy được khói bụi cuồn cuộn, ngay sau đó nhìn thấy một nữ nhân bốn chân chạm đất, hốt hoảng chạy trốn. Trong khói bụi cuồn cuộn, là mười mấy chiếc xe bách xích cùng xe bay, đều là loại khảm đầy kim thép cùng sừng hút, rất giống con nhím sắt thép, nhìn qua là biết cực không dễ chọc. Toàn bộ xe bách xích cùng xe bay đều hướng ra phía ngoài chọc ra 3-5 khẩu pháo tinh từ cùng pháo oanh kích, hướng phía trước điên cuồng bắn phá. Mà nữ nhân bốn chân chạm đất kia, tóc rối bời hướng phía ngoài bùng nổ, tỏ ra thân hình đặc biệt gầy yếu, trên tay chân đều đeo pháp bảo phun khí nào đó, vừa chạm vào mặt đất đã phun ra cả mảng lớn khí, như là có lò xo vô hình chống đỡ, di chuyển ở giữa sóng xung kích cùng mảnh vỡ vụ nổ, chật vật chạy trốn. Cô tựa như từng tu luyện phép khinh thân đặc thù, lại phối hợp bốn pháp bảo phun ra, tốc độ khi bắt đầu chạy không chậm hơn xe bay chút nào. Chỉ tiếc bị đối phương điên cuồng oanh tạc quấy nhiễu, thỉnh thoảng bị đánh bay ra, như là diều đứt dây đảo quanh ở giữa không trung, thật sự vô cùng thê thảm. Đối phương thậm chí không vội giết chết cô hoặc là đuổi kịp cô, mà là đang chơi trò mèo vờn chuột, như là dùng nữ tử đáng thương này để giết thời gian. Nữ tử lần lượt ngã ở trên mặt đất, máu chảy như suối, mình đầy thương tích, lại lần lượt bò dậy, dãy dụa chạy về phía trước. Lý Diệu cũng có thể nhìn thấy ở trong những con nhím sắt thép kia, nụ cười xấu xí đến cực điểm trên mặt đám giặc cướp diện mạo dữ tợn kia. Diệu lão. Hàn Đặc và Lưu Ly đều thấy được thảm trạng của nữ tử này, trong thanh âm toát ra một tia hương vị cầu xin. Tuy ở trên nghiệt thổ xen vào việc của người khác chính là từ đồng nghĩa tự tìm đường chết, nhưng bọn họ cùng tội dân nghiệt thổ bình thường là khác nhau. Huống chi, còn có Diệu lão mà. Đi. Lý Diệu kích hoạt động lực phù trận của xe bay hạng nặng. Ở trong tiếng hoan hô của hai đứa nhỏ, nháy mắt đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Chủ thể của hắn, con rối linh năng kiểu bánh xích kia tuy cũng có năng lực lơ lửng phản trọng lực, chung quy không phù hợp nguyên lý không khí động lực học, tốc độ không có cách nào tăng lên quá nhanh, hơn nữa tải trọng có hạn, không có khả năng luôn để hai đứa nhỏ ngồi ở trên bờ vai của hắn. Cho nên, bọn họ bây giờ ngồi là một chiếc xe bay hạng nặng trải qua Lý Diệu cải tạo, ban đầu là chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa. Phía sau còn có một thùng xe thật lớn, nhưng sau khi trải qua Lý Diệu cải tạo, lại có được tốc độ không thua gì xe bay đua. Ở dưới Lý Diệu khống chế thuần thục, khoảng cách 2-30 km ngay lập tức cắn nuốt, bọn họ từ bên trái phía sau cắt vào đoàn xe của đối phương, có thể rõ ràng nhìn thấy dấu hiệu đối phương phun vẽ ở giữa kim thép cùng gai sắt, báo đen sườn mọc hai cánh. Đó hình như là một bang cướp tên là Phi Báo Đường, ở trên huyết nguyên cũng có tiếng tăm không nhỏ, lấy qua lại như gió. Cướp bóc như lửa trứ danh. Giặc cướp Phi Báo Đường có lẽ là thiên tính cẩn thận, có lẽ là mạnh mẽ bá đạo quen rồi, thấy một chiếc xe bay chưa có lai lịch tới gần, không nói hai lời, trực tiếp quay nòng pháo, cơn bão hủy diệt phủ đầu đánh về phía Lý Diệu. Diệu lão, cẩn thận! Hàn Đạt và Lưu Ly đồng thời kinh hô. Nguyên thần Lý Diệu lười biếng ngáp một cái, xe bay hạng nặng nhìn như vụng về lại hóa thành một luồng hào quang linh động vô cùng, lấy tư thái tinh diệu tuyệt luân, đã hiểm lại càng hiểm hơn từ trong mưa bom bão đạn né tránh. Cả mảng lớn đuôi lửa phun đến trên chiến xa của phi báo đường, một lần nữa chợt tăng tốc, đuổi theo nữ tử chật vật chạy trốn kia, từ phía bên phải kêu tinh, vươn một cánh tay máy, một tay đem cô xách lên, vứt đến trong xe, ngay sau đó quẩy đuôi một cú thật đẹp, thân xe hầu như xoay 180 độ. Lại tránh thoát mấy phát đạn pháo tinh từ tập trung vị trí ban đầu của hắn, hướng tới hướng trái ngược đoàn xe phi báo đường lao như điện chớp. Cả bộ động tác mây trôi nước chảy, liền mạch mượt mà, quỹ tích chạy lợi hại cùng sắc bén giống như dao gập. Giặc cướp phi báo đường không ngờ sẽ chéo một bên sông ra một người thần bí kỹ xảo khống chế cao minh tới cực điểm, trong lúc nhất thời náo loạn người ngã ngựa đổ. Không ít xe bay mưu toan giống Lý Diệu dứt khoát lưu loát xoay tròn 180 độ, lại xem nhẹ chênh lệch trên kỹ xảo của hai bên, trực tiếp phá hủy hệ thống cân bằng của xe bay, ở giữa không trung liên tục lăn ra mười mấy vòng, đập thật mạnh trên mặt đất, từ bên trong chui ra vài tên giặc cướp đỏ mặt tía tai. Nhìn bóng lưng Lý Diệu dần dần đi xa, tức giận đến mức kêu oa oa bừa lên. Hàn Đạt và Lưu Ly lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nữ tử bị Lý Diệu vứt tới ghế sau lại chưa hết kinh hồn, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt gặp quỷ, quả thực so với vừa rồi bị giặc cướp phi báo đường truy đuổi còn cổ quái hơn. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Cô thật ra bề ngoài không xấu, cũng rất trẻ tuổi, lại lôi thôi đến cực điểm, trên người đen sì đều là bùn cùng vết bẩn, thấy không rõ màu sắc vốn có của làn da, tóc lại lộn xộn như là một bụi cỏ, thể hiện đầu lớn vô cùng, giờ phút này xương cột sống cong lên cao cao, như là một con mèo con tràn ngập cảnh giác. Lúc nào cũng có thể vươn ra móng vuốt không sắc bén, kèm theo tiếng thét chói tai hoảng sợ bất an. Đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi. Hàn Đạt và Lưu Ly trăm miệng một lời. Vẻ mặt nữ tử này càng thêm cổ quái, cứu ta. Vì sao phải cứu ta? Các ngươi là có thù oán với phi báo đường, hay là có thù với ta? Hàn Đạt và Lưu Ly ngẩn ra, lắc đầu nói, không có, nhưng ngươi không phải bị người của phi báo đường đuổi theo sao, nếu bị bắt, nhất định sẽ giết chết ngươi hoặc là đem ngươi coi là nô lệ bán đi, chẳng lẽ không nên cứu ngươi sao? Nữ nhân này như là lần đầu tiên nghe được lời nói lý lẽ đương nhiên lại vớ vẩn tuyệt luân thế này, lại như là toàn bộ kế hoạch hết thảy bị đám người Lý Diệu bất ngờ xuất hiện đánh vỡ, sửng sốt thật lâu, mới vừa vội vừa giận kêu lên, ăn nói cùng điên cái gì vậy, coi ta là trẻ con 3 tuổi à. Trên nghiệp thổ lấy đâu ra chuyện tốt vô duyên vô cớ cứu người, các ngươi đều là ngu ngốc hay sao? Hàn Đạt và Lưu Ly liếc nhau, đồng thời mỉm cười, có lẽ thế. Nữ tử này một lần nữa toát ra vẻ mặt, ta con mẹ nó là đang nằm mơ nhỉ, dùng sức lay cửa xe, nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, đa tạ ân cứu mạng của hai vị, bây giờ liền đem ta thả xuống đi, đừng để ý tới ta. Cô không để ý tất cả muốn nhảy xuống xe, lại bị cánh tay máy của Lý Diệu ôm lấy ngang hông, lấy khuỷu tay gõ vài cái nặng nề ở trên lớp vỏ sắt thép của Lý Diệu, trừ gõ làm chính mình nhe răng trợn mắt, tự nhiên không có chút tác dụng nào cả. Người của phi báo đường còn ở phía sau. Hàn Đạt tốt bụng nhắc nhở. Không cần lo lắng, chúng ta thật sự không có ác ý, nếu ngươi thật sự cái gì cũng không muốn nói, đợi tới nơi an toàn chúng ta liền đem ngươi thả xuống, mọi người đừng ai nấy đi là được. Lưu Ly biết nghĩ cho người khác, nói. Nữ tử giống như mèo con này ở trong cánh tay sắt của Lý Diệu liều mạng giãy giụa, lại nhìn gương mặt ngây thơ vô tà của hai đứa nhỏ, thực có một loại cảm giác dở khóc dở cười, cố nén giận một lúc, nói, nghe đây, mặc kệ các ngươi rốt cuộc là ngu ngốc từ đâu toát ra, trong đầu lại bị bao nhiêu nước vô. Mới sẽ ở trên huyết nguyên chơi trò, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, tóm lại, chuyện của bản thân ta, tự mình sẽ giải quyết. Các ngươi đã cứu ta cảm tạ tổ tông 18 đời của các ngươi, bây giờ mau đem ta thả xuống, bằng không các ngươi sẽ hối hận, hai đứa ngu ngốc các ngươi sẽ chết. Đoàn xe phi báo đường đuổi không kịp chúng ta. Hàn Đạt tràn đầy tự tin nói. Cho dù đuổi kịp chúng ta cũng không sợ. Lưu Ly lắc nắm tay nho nhỏ, lại lộ ra răng khểnh nhọn nhọn, hướng nữ tử giống như mèo con cười nói, ngươi cũng đừng sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Nữ tử vốn đã ngưng tụ lửa giận vạn trường, đang muốn tuôn ra, câu này của Lưu Ly lại đem lửa giận của cô chặn về hết. nhìn đôi mắt trong suốt như nước của Lưu Ly, nữ tử giống như mèo con nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, không biết nên ứng phó hai đứa nhỏ không dựa theo lẽ thường ra bài này như thế nào. Ngu ngốc! Cô lẩm bẩm, ai đang nói cái gì phi báo đường thế? Lưu Ly chớp mắt, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao người của phi báo đường phải đuổi theo ngươi? Nữ tử đang lúc không biết đáp lại như thế nào, phía sau bọn họ bỗng vang lên tiếng nổ mỏng manh. Không giống như lửa đạn cùng bom tinh thạch phát nổ, trái lại như là có mấy viên vẫn thạch nho nhỏ rơi xuống. Ngay cả Lý Diệu cũng cảm giác được mấy viên vẫn thạch ma sát tốc độ cao với không khí khuếch tán ra gợn sóng. Có cái gì từ trên trời rơi xuống, nhưng không giống như là bình thường đường ray trời ném xuống vật tư. Đường ray trời ném vật tư cứu viện đều là có dù giảm sóc, tốc độ tương đối chậm, màu sắc dù thường thường lại cực tươi đẹp, từ nơi rất xa đã có thể nhìn thấy, do đó dẫn lên tranh đoạt tanh máu. Những vẫn thạch này chẳng những tốc độ rơi xuống cực nhanh, hơn nữa còn mở ra thần thông ẩn nấp nào đó, dẫn tới ở trước khi rơi xuống đến mặt đất, ngay cả sức cảm giác cấp bậc hóa thần của Lý Diệu cũng chưa trinh sát đo lường được bọn nó tồn tại. Cho nên, bọn nó là cố ý không muốn để người ta phát hiện. Đương nhiên, vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, mặc dù có chứa hệ thống ẩn nấp và hoảng xung cực cao minh, lấy tốc độ cực nhanh đánh phá mặt đất, chung quy sẽ lưu lại đủ loại dấu vết. Những vẫn thạch tàn hình này lúc đánh đến mặt đất, cũng khó tránh khỏi nhấc lên từng vụ nổ, nhấc lên tường đất cao 7-8 mét. Điểm rơi của bọn nó vừa lúc cách đoàn xe phi báo đường không xa, giặc cướp phi báo đường nhắm chừng cũng là lòng hiếu kỳ nổi lên, phân ra một nửa chiến xa hướng điểm rơi của vẫn thạch tàn hình, lao đi. Sau đó, chính là vụ nổ kịch liệt, súng ống điên cuồng khai hỏa, cùng với tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Chuyện gì vậy? Hàn Đạt và Lưu Ly đều cả kinh, phi báo đường đang giao thủ với người nào, còn giống như bị giết chóc nghiêng về một phía. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hơi động tâm, nắp khoang trên sàn đáy vô thanh vô tức trượt ra, tàu Kiêu Long tiến vào trạng thái tàn hình bắn nhanh đi, chậm rãi thăng lên giữa không trung, hướng địa điểm vẫn thạch rơi xuống điều tra. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là ba hố vẫn thạch trọng điệp cùng một chỗ, cường độ va đập cực lớn, từng cái hố đều sâu 4-5 mét, đất chung quanh giống như là tầng tầng lớp lớp sóng biển, động lại thành nếp uốn màu vỏ quất, hãy còn bốc lên sương khói màu trắng. Trung tâm hố bom là ba khoang kim loại hình cầu đường kính không đến 2 mét, vỏ thô ráp như trứng sâu, mặt ngoài tuyên khắc phù trận hoa văn như vòng xoáy, lại như là trái ác quỷ nào đó. Giờ phút này, ba quả trứng ác ma hết thảy mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy keo giảm sóc bên trong giống như thạch, còn có một hình người lõm xuống, bên trong lại không có một bóng người. Hoành! Hoành! Hoành! Đúng lúc này, ba quả trứng ác ma đồng thời phát nổ, chẳng những đem bản thân nổ tới mức tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả dấu vết vẫn thạch rơi xuống cũng bị làm cho hỗn loạn, lại không ai có thể căn cứ mảng dấu vết này, phán đoán chuyện đã xảy ra nơi này. Nói cách khác, những người đáp trứng ác ma từ trên trời giáng xuống cũng không hy vọng tội dân trên nghiệp thổ biết lai lịch bọn họ. Chẳng qua, còn có kẻ chứng kiến người phi báo đường. Một nửa đoàn xe của phi báo đường đều bị khói đen của vụ nổ quấn quanh, như là lâm vào đầm lầy trong cửu u hoàng tuyền, sau ngắn ngủn nửa phút đồng hồ chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một mảng tĩnh mịch. Một nửa giặc cướp còn lại của phi báo đường vốn đang truy đuổi Lý Diệu, Hàn Đặc, Lưu Ly cùng nữ nhân thần bí giống như mèo con, giờ phút này thấy tình thế không ổn, thế mà lại làm ra lựa chọn chính xác nhất, cứng rắn quay 180 độ, lao đi như bão táp, nghe gió mà chạy. Chỉ tiếc, tốc độ bọn hắn có nhanh nữa, cũng không nhanh bằng tốc độ ba luồng hào quang trong sương mù đen lao ra. Ba luồng hào quang một đỏ một xanh lam một vàng gào thét mà ra, phát sau mà đến trước, nháy mắt rơi xuống phía trước đoàn xe giặc cướp phi báo đường, triển khai một lượt giết chóc mới. Tinh Khải. Nguyên thần Lý Diệu chợt co rút lại. Trên nghiệp thổ cũng có tinh khải, nhưng ở trong mắt Lý Diệu, trừ số rất ít đơn nguyên pháp bảo tương đối có sáng ý, có chứa sắc thái thực nghiệm rất mạnh, bộ phận chủ thể phần lớn là hàng kém hỏng lắp ghép lại, không biết sửa chữa cải tạo bao nhiêu lần, ngay cả Lý Diệu lúc dùng những cấu kiện pháp bảo đó để cải tạo thăng cấp. Cũng phải thật cẩn thận, sợ rót vào quá nhiều linh năng, sẽ đem những phế liệu đó đánh nổ hết. Mà tinh khải của ba vị khách tới từ ngoài bầu trời này, cũng tuyệt đối là loại cấp cao thành thục kết cấu ổn định. Tính năng vô cùng cao minh, uy lực cường đại, mặt ngoài tinh khải mơ hồ lưu động hào quang vẫy vàng lấp lánh, rõ ràng là quan khải ứng dụng lý luận màng, lại phối hợp kỹ xảo khống chế mây trôi nước chảy, thuần thục của bọn họ. Quả thực đem giết chóc hóa thành một môn nghệ thuật. Tráng hán bên trái mặt tinh khải màu đen, sau lưng giao nhau hai khẩu trọng pháo, ngực còn tuyên khắc một cái chiến huy đầu gấu, chiều cao ít nhất ở 2m20 trở lên, căn bản không cần bất cứ vũ khí gì, tay không đã đem một chiếc chiến xa giáp sắt trực tiếp xé rách từ chính giữa. Nữ tử ở giữa mặt tinh khải màu đỏ, bộ ngực nhô lên cao cao, vòng eo tinh tế như rắn độc, hai tay đều cầm một sợi roi mềm màu đỏ tươi, như nham thạch nóng chảy động lại thành, mang theo nhiệt độ cao hơn 1000 độ, vung lên đánh tới trên chiến xa của phi báo đường, cũng là chém sắt như chém bùn, không chút tốn sức. Càng không cần nói vung đến trên thân người, tuyệt đối một roi đứt thành hai đoạn, chỉ để lại từng vết thương cháy thành than đen. Kẻ vóc dáng nhỏ phía bên phải mặt tinh khải màu lam, trên 10 ngón tay, phía sau hai khuỷu tay, trên đầu gối cùng mũi chân, hết thảy kéo dài ra lưỡi đao sắc bén mỏng như cánh ve lại trong suốt lấp lánh, tinh khải cũng có được công năng ẩn nấp cực kỳ cao minh, mặc dù lúc di động tốc độ cao cũng có thể nhanh chóng biến ảo màu sắc tự vệ. Làm bản thân hóa thành một làn gió chết chóc, tàn sát bừa bãi những tên giặc cướp chạy trối chết kia. Xem bọn họ giết người thoải mái có thừa, là một loại hưởng thụ tàn khốc. Giặc cướp phi báo đường vốn đang chơi trò mèo vờn chuột, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn mới là con chuột. Không, bọn hắn quá yếu, ngay cả tư cách làm chuột cũng không có, rất nhanh đã bị ba vị khách tới từ ngoài bầu trời dứt khoát lưu loát chém giết sạch sẽ. Đều là cao thủ. Lý Diệu yên lặng phân tích. Ba vị khách tới từ ngoài bầu trời rõ ràng chưa dùng ra toàn lực, cho nên Lý Diệu cũng không chắc bọn họ rốt cuộc có tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng bước đầu tính ra, ít nhất đều là cường giả cấp kim đan, nữ tử kia cầm roi dài nhiệt điện, cũng có tỷ lệ thật lớn đạt tới cảnh giới nguyên anh. Bá! Bá! Bá! Tinh khải trên người ba vị khách tới từ ngoài bầu trời bỗng biến mất, thay thế vào đó là mấy bộ áo choàng phòng hộ liền mũ nâu xám rất thông thường ở trên nhiệt thổ, cùng kính gió hầu như có thể che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng, ở trước khi nón trùm cùng kính gió che mặt, Lý Diệu vẫn rõ ràng thấy được gương mặt bọn họ. Bên phải là siêu cấp tráng hán chiều cao ngoài 2 mét, làn da tỏa sáng, hầu như ngay cả trong tròng mắt cũng phát triển ra cơ bắp. Ở giữa là nữ nhân vẻ mặt lạnh lùng, hình xăm rắn độc xoay quanh trên gương mặt, nhìn không ra tuổi. Kẻ vóc dáng thấp bên trái tựa như đã tiến hành cải tạo kiểu nửa máy móc đối với bản thân, mắt bị hai camera xoay 360 độ hướng ra phía ngoài lồi ra thay thế. Cổ quái là, ở trên dưới hai camera này, phân biệt còn có hai camera khác, cũng chính là nói, ở trên mặt hắn tổng cộng được khảm 6 camera, đồng thời phát ra hào quang màu xanh lam, xoay loạn, vù vù, tỏ ra cực kỳ dọa người. Tướng mạo đặc dị tự nhiên không cần phải nói, Lý Diệu càng từ trên người bọn họ cảm giác được một luồng khí chất hoàn toàn khác với tội dân nghiệt thổ. Tội dân sinh sống trên nghiệt thổ cực độ ác liệt, trải qua cuộc sống trung chuyển bất an, ăn bữa hôm lo bữa mai, mặc dù giặc cướp cùng hung cực ác, thường thường cũng đem sợ hãi cùng tuyệt vọng viết ở trên mặt, như là một đám chim sợ cành cong không có chân, mỗi một giây đều có khả năng là một giây cuối cùng của bọn họ. Ba vị khách tới từ ngoài bầu trời này, trên mặt lại tràn ngập ngạo mạn, khinh thường, lười biếng. Đó thường thường là vẻ mặt của kẻ tuyệt đối nắm giữ quyền sanh sát trong tay mới có. Tiếng của huyết sắc tâm ma từ trong nguyên thần truyền đến, ngươi có phát hiện gì? Những người này không phải lão gia gia từ trên trời giáng xuống, mà là người tu tiên không hơn không kém. Lý Diệu nói cực kỳ khẳng định, căn cứ ý kiến của Hàn Đặc còn có Cổ Chính Dương, tuyệt đại bộ phận lão gia gia sau khi từ trên trời giáng xuống, đều sẽ không chủ động công kích người ta, mặc dù số rất ít triển khai công kích, cũng là phản ứng bản năng dưới sự kinh hãi. Mà ba vị khách tới từ ngoài bầu trời này, rõ ràng là chậm rãi giết chóc, phân công rõ ràng, phối hợp thành thạo, cực có lý trí, bộ dáng không giống như là đánh mất ký ức. Huyết sắc tâm ma nói, còn gì nữa? Khác với lão gia gia cùng với vật tư cứu viện bình thường giống trống khua chiêng, bọn họ cũng không muốn để người ta phát hiện bọn họ từ trên trời giáng xuống, cho nên khoang đổ bộ của bọn họ có được công năng tàn hình, đến về sau còn đem khoang đổ bộ bao gồm hố vẫn thạch nổ tung, lại giết sạch toàn bộ người chứng kiến, như vậy. Ai cũng không biết bọn họ là từ đâu đến. Lý Diệu trầm ngâm một lát, tiếp tục phân tích, tuổi của bọn họ cũng không lớn, đặc biệt tên to xác bên phải cùng tên sáu mắt bên trái, tu vi lại cao đến mức dọa người, quả thực là á chủ bài tinh anh xuất sắc, trong vạn người không có một, tồn tại vô cùng hiếm có, lại thêm ba bộ tinh khải bậc cao tính năng trắc tuyệt như thế, để ta tính một chút. Giả thiết sức chiến đấu mạnh nhất của bọn họ là gấp 5 lần vừa mới biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ ta cũng phải dùng mười mấy 20 phút đồng hồ mới có thể đem bọn họ giết chết hết. Chật chật chật chật, lợi hại, thật sự là lợi hại nha. huyết sắc tâm ma. Nói nhảm, ta là bảo ngươi chú ý nhẫn càn khôn của bọn hắn đều có nhẫn càn khôn đó. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đúng rồi, bọn hắn vừa mới đem tinh khải thu về trong nhẫn càn khôn nhỉ. Thú vị, ba người tu tiên thần bí mang theo nhẫn càn khôn cùng tinh khải bậc cao, thần bí đổ bộ nghiệt thổ làm gì đây? Còn có, nữ nhân này tựa như biết người tu tiên sẽ đổ bộ, cô ta lại sắm vai nhân vật thế nào? Lý Diệu lại lần nữa đem sức chú ý chuyển dời đến trên thân nữ nhân mình vừa mới cứu ra. Xem ra bọn họ ngược lại đã xen vào việc của người khác. Mặc dù bọn họ không xuất hiện, ba người tu tiên từ trên trời giáng xuống cũng sẽ rất nhanh xuất hiện, xử lý giặc cướp phi báo đường. Đây là mục đích của nữ nhân này sao? Nữ tử giống như mèo con lại không giống như là người tu tiên, Lý Diệu cực kỳ khẳng định một điểm này. Cô thậm chí không giống như là nhận ra ba người tu tiên, nghe được phía sau truyền đến từng tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm, lại chợt run bắn cả người lên, toát ra vẻ mặt so với vừa rồi hoảng sợ gấp trăm lần, thét to, dừng lại, mau dừng lại, các ngươi chạy không thoát được bọn họ đâu, muốn sống sót thì mau dừng lại. Lý Diệu hơi động tâm, kịp thời phanh xe bay, vẫn lơ lửng ở giữa không trung. Quả thực, hắn cảm giác đã có ba luồng thần niệm rất cường đại đã sớm đuổi kịp, xa xa khóa mục tiêu bọn họ, lấy tính năng tinh khải của đối phương, muốn đuổi kịp bọn họ là chuyện dễ dàng. Nhìn gương mặt ngây thơ không biết gì của Hàn Đặc và Lưu Ly, trên mặt nữ tử giống như mèo con toát ra vẻ mặt dãy dụa cùng do dự, nghiến răng nói, này, hai đứa nhỏ ngốc các ngươi, vừa rồi sẽ không thật sự là tới cứu ta chứ. Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, gật gật đầu nói, vốn chính là vậy, bằng không thế nào. Đệt. Nữ nhân này cực kỳ thô lỗ mắng một câu, như là bó tay không có cách nào dùng sức cào tổ chim trên đầu mình, lại giống như phát tiết ở trên người Lý Diệu hung hăng đấm một quyền, tự nhiên lại đau đến mức nhe răng trợn mắt. Các ngươi con rối linh năng thế nào đây, nhìn giống thùng rác, vỏ ngoài cứng rắn như vậy. Thôi thôi, trước đừng nói nhiều như vậy, nghe, tiếp theo chính là lúc liên quan tới tính mạng các ngươi. Bên kia có ba hung nhân tâm địa độc ác, đều là quái vật giết người giống như uống nước, phi báo đường kết cục thế nào các ngươi đều thấy rồi chứ. Các ngươi như vậy, người ta một hơi giết 80 đứa 100 đứa cũng không cần mắt. Ta nói cho các ngươi. Tóm lại, tiếp theo hai người các ngươi đừng nói chuyện, tất cả giao cho ta đến ứng phó. Ta tên Tân Tiểu Kỳ, ở một khu này rất nổi tiếng đó, nhưng xem bộ dáng nhà quê hai đứa đần độn các ngươi liền biết chưa từng nghe qua. Dù sao, vô luận các ngươi muốn bán tình báo tư gia trực tiếp gì, hay là muốn thần không biết quỷ không hay kiếm được thứ trong túi người khác, hay là có mặt hàng gì phỏng tay vội vã ra tay, hoặc là mời sát thủ làm sát thủ vân vân các loại nhiệm vụ lộn xộn, hết thảy đều tìm ta là đúng rồi. Ta thật sự là đầu óc vô một tấn nước thải mới sẽ ù ù cạc cạc muốn giúp các ngươi, đợi lát nữa các ngươi đều trấn định chút, coi như cùng một hội với ta, tuyệt đối đừng ngu ngốc nói lung tung lộn xộn, đem ta cũng hại chết nha, có hiểu không, hai đứa ngốc. Hàn Đặc và Lưu Ly rõ ràng có chút bị Tân Tiểu Kỳ dọa, Lưu Ly rụt rè nói, Tiểu Kỳ tỷ tỷ. Đi, ai là tỷ tỷ của các ngươi? Tân Tiểu Kỳ biểu môi, hung tợn nói, đây là các ngươi tự mình xông lên tìm chết, không trách được bất luận kẻ nào, đợi lát nữa ba tên hung thần kia nếu đại khai sát giới, đừng hy vọng ta sẽ cứu các ngươi. Ta cũng căn bản cứu không được các ngươi, hiểu chưa? Hàn Đặc và Lưu Ly nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, lại đem ánh mắt phóng đến trên người Lý Diệu. Nhìn từ đồ chơi này làm gì, còn trông cậy vào thùng rác này cứu mạng các ngươi à? Tân Tiểu Kỳ rất bất mãn hai đứa nhỏ mất tập trung, gõ vài cái ở trên đầu Lý Diệu, vẻn vẹn một con rối linh năng mà thôi, trong nháy mắt là bị người ta dở thành mảnh vụn rồi, tóm lại đợi lát nữa đừng nói chuyện, ta nói cái gì thì là cái đó, người ta bảo các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, có lẽ như vậy còn có thể giữ được mạng nhỏ của các ngươi. Nghe rõ chưa? Tân Tiểu Kỳ hùng hùng hổ hổ chui ra ngoài xe bay, lắc lư lảo đảo đứng ở nóc xe, cởi quần áo phòng hộ của mình, dùng sức hướng xa xa vung lên. Lý Diệu không nói một lời mà chỉ quan sát. Nhìn qua, Tân Tiểu Kỳ này chính là trộm vặt kim buôn tình báo trên nghiệt thổ, loại người này cũng không hiếm thấy, lại không biết cô ta làm sao lại bắt cầu quan hệ được với người tu tiên. Huyết sắc tâm ma lại điều khiển tàu Kiêu Long, mạo hiểm tới gần về phía ba người tu tiên, ý đồ sưu tập nhiều tình báo hơn nữa. Ba người tu tiên nằm mơ cũng không thể ngờ được tàu Kiêu Long tồn tại, còn tưởng mọi người phụ cận đều bị giết sạch, ở trong tiếng cười khẽ bắt đầu nói chuyện với nhau. Tráng hán dáng người khôi vĩ, màu da đen như than kia nhìn mảnh thi thể đầy đất, lộ ra hàm răng trắng, nhếch miệng cười nói, Đây là khiêu chiến cực hạn sinh tồn, thần bí trong truyền thuyết thổi phồng sao, ta thấy cũng chỉ có vậy mà thôi. Những kẻ này thật sự quá yếu, ngay cả giá trị để giết thời gian cũng không có. Vội vàng cái gì, chúng ta vừa mới đổ bộ, nơi này nhiều nhất xem như tân thủ thôn, chỉ là làm quen không khí, hoàn cảnh cùng lực hấp dẫn một phen mà thôi. Tên vóc dáng thấp trên mặt được 6 camera mỉm cười, chậm rãi hoạt động tay chân, lại hít sâu một hơi, toát ra vẻ mặt khát máu, liếm môi nói, ta ngược lại rất thích nơi này, không khí nơi này có một mùi máu tươi nồng đậm đến mức không hòa tan được, quả thực làm người ta không uống tự say, ta đã sốt ruột không dằn được muốn ra sức chém giết rồi. Hai người các ngươi đều dâng lên 12 vạn phần tinh thần cho ta, đừng tưởng ở đây thì có thể muốn làm gì thì làm. Nữ tử trên gương mặt quấn quanh hình xăm rắn độc kia, nhìn qua hơi lão thành một chút lạnh lùng nói, nơi này khác với toàn bộ thí luyện và thái hư ảo cảnh tu luyện các ngươi từng đi tham gia, nơi này hầu như không có bảo hộ, không có chỉ dẫn, không có quy tắc trò chơi, thậm chí cũng không có logic vận hành. Hành vi của toàn bộ quái thú và dân bản xứ cũng không thể đoán trước cùng khống chế, lúc nào cũng có thể vô duyên vô cớ hướng các ngươi phát động công kích, các ngươi cũng không có khả năng ký kết bất cứ khế ước nào có hiệu lực với bọn họ, còn có rất nhiều quái vật hoang dại cấp độ vượt xa xa phía trên các ngươi. Bao gồm Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cùng Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm lần này chúng ta cần gặp, chính là hai giả quái cường hãn nhất, tùy tiện một tên nào, cũng có năng lực đánh chết tươi các ngươi. Nhớ kỹ, chết ở nơi này, chính là thật sự chết, ngay cả khả năng sống lại biến thành quỷ tu cũng cực kỳ bé nhỏ, vậy mới gọi là thi đua cực hạn sinh tồn 100% mô phỏng thật. Không, không phải mô phỏng chân thực, nơi này chính là chiến trường chân thật nhất. Nếu các ngươi bởi vì mình ngu xuẩn, lâm vào trong tuyệt cảnh cực độ nguy hiểm, không có ai sẽ tới cứu các ngươi, sẽ chỉ bị người chơi khác bỏ đá xuống giếng. Mà nếu bởi vì các ngươi ngu xuẩn, quấy nhiễu hành động của ta, ta càng sẽ không chút do dự xử lý các ngươi, nghe hiểu chưa? Tiếng của nữ tử hình xăm rắn độc cũng không lớn, nhưng sự nghiêm khắc lạnh lẽo trong giọng nói lại làm tráng hán than đen cùng tên vóc dáng thấp 6 mắt đều run rẩy, vội vàng không ngừng gật đầu nói, hiểu rồi, chúng ta tất cả đều nghe đội trưởng. Vậy thì tốt. Nữ tử hình xăm rắn độc hài lòng gật gật đầu, lại trấn an nói, kiên nhẫn chút, thành tiêu giao công phòng chiến là nhiệm vụ cấp hoàng kim, rất khó mới mở ra. Trừ nhiệm vụ tuyến chính phân biệt đứng ở trận doanh Quyền Vương cùng trận doanh Tiêu Dao thành chủ, chém giết lẫn nhau, còn có rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh cấp Bạch Ngân, cấp Thanh Đồng cùng cấp Hắc Thiết, chỉ cần không trở ngại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, rút thời gian chơi một chút với các ngươi, cũng không có gì không thể. Ta đối với nhiệm vụ phụ tuyến cũng không có hứng thú quá lớn. Nụ cười của tráng hán than đen dần dần trở nên dữ tợn. Lần này Tang Dương Võ Thị, chúng ta tổng cộng có 6 người nổi bật trẻ tuổi bị đưa đến nơi đây tham gia thí luyện, ai có thể ở trong nhiệm vụ loại lớn, thành tiêu giao công phòng chiến, đạt được điểm cao nhất. Người đó liền có thể trở thành người thừa kế thuận vị số 1 của Tang Dương Võ Thị, được tài nguyên tu luyện cùng kỳ công tuyệt nghệ nhiều hơn quá khứ gấp 10. Ha ha ha ha, nhưng ta lại cảm thấy, ở trong thí luyện ngu ngốc làm nhiệm vụ, tích lũy điểm, thật sự quá mức không sảng khoái. Nếu có thể đem 5 tên còn lại đều tìm ra, giết sạch, còn có ai có thể tranh đoạt với ta vị trí người thừa kế thuận vị số 1 đây? Có đạo lý. Tên vóc dáng thấp 6 mắt cười hì hì nói, ta cũng nghĩ như vậy. Võ Hùng, giữa người ta cũng không có khúc mắc ích lợi, mọi người nói như thế nào cũng tính là quan hệ bạn học không tệ, vừa lúc ta ở trong nhiệm vụ lần này cũng có 4 người cạnh tranh, vậy ngươi giúp ta giúp ngươi, tìm cơ hội đem bọn họ đều xử lý hết. Tráng hán than đen cùng kẻ vóc dáng nhỏ có 6 mắt đồng thời cười lên dữ tợn. Đừng tưởng chỉ các ngươi thông minh, có thể nghĩ đến một điểm này. Nữ tử hình xăm rắn độc lạnh lùng nói, mỗi lần giống thành tiêu giao công phòng chiến, loại nhiệm vụ cấp hoàng kim này mở ra, chính là mùa tanh máu các gia tộc lớn cùng học viện tiến hành thí luyện, tuyển chọn người kế thừa cùng chân truyền đệ tử. Mọi người hầu như đều có chủ ý giống với các ngươi, muốn lợi dụng chiến cuộc rắc rối phức tạp, đem kẻ thù hoặc là người cạnh tranh của mình xử lý. Hừ, bằng không các ngươi cho rằng, ở nơi này thí luyện vì sao sẽ có tỷ lệ tử vong cao như vậy chứ? Mặc dù Quyền Vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm giả quái cường lực như vậy, lại có thể xử lý bao nhiêu người chơi? Tuyệt đại bộ phận người chơi, vẫn là chết ở trong tay người chơi khác. Các ngươi muốn xử lý đối thủ cạnh tranh, ta không phản đối, nhưng vẫn là câu nói kia, đừng làm trở ngại ta hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Các ngươi đều biết cái đó với ta mà nói ý nghĩa thế nào, ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Tráng hán thang đen cùng kẻ vóc dáng nhỏ có sáu mắt một lần nữa rung lên, liếc nhau, rất cung kính nói, đó là tự nhiên, ngài đã từng tham gia 9 lần thí luyện cực hạn, hết thảy toàn thân mà lui, là người chưa thâm niên nơi này mà, chúng ta nhất định nghe theo ngài phân phó. Nữ tử hình xăm rắn độc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem sức chú ý chuyển dời về phía Lý Diệu, thản nhiên nói, nữ nhân bên kia hẳn chính là dẫn đường, cô ta sẽ mang chúng ta đi đại bản doanh của Quyền Vương, Lôi Tông Liệt. Nhớ kỹ thân phận bây giờ của các ngươi, đã là thích khách đặc cấp sinh trưởng ở địa phương nơi này. Ba người tu tiên, hoặc là nói thiên nhân, hoặc là nói người chơi, đeo lên kính chắn gió, quấn chặt áo choàng, không nhanh không chậm hướng đám người Lý Diệu đi tới. Huyết sắc tâm ma lầu bầu, thí luyện cực hạn. Nhiệm vụ cấp hoàng kim. Người chơi. Giả quái cường lực. Cái này đều là cái quỷ gì? Lý Diệu lạnh lùng nói, xem ra, Vũ Anh Tinh chẳng những bị cải tạo thành phòng thí nghiệm cỡ lớn tiến hành thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông mũi nhọn, còn biến thành sân thi đấu sống chết con em quý tộc đế quốc chân nhân loại tiến hành thí luyện, tuyển chọn nhân tài, mà chúng ta những dân bản xứ này. Chẳng lẽ không phải chính là quái vật hoang dại nơi này sao? Huyết sắc tâm ma nói, hình như cũng đúng. Phóng xạ độ nặng, ô nhiễm nghiêm trọng, khắp nơi tràn ngập thú biến dị phóng xạ cùng tội dân so với hung thú càng thêm cuồng bạo, giết người cướp của, coi trời bằng vung, xác nằm khắp nơi, còn có sân thí luyện nào tốt hơn nơi này sao? Lý Diệu trầm ngâm nói, cho nên Quyền Vương Lôi Tông Liệt muốn tấn công thành Tiêu Dao cũng đã sớm ở trong theo dõi nghiêm mật của người tu tiên, thậm chí là bị người tu tiên âm thầm dẫn đường, trở thành một nhiệm vụ thí luyện cỡ lớn vô cùng chân thật. Huyết sắc tâm ma bổ sung nói, những người tu tiên này liền lấy thân phận người chơi, thần không biết quỷ không hay từ trên trời giáng xuống, phân biệt gia nhập trong trận doanh Quyền Vương cùng Tiêu Dao thành chủ đi chém giết nhau. Với bọn họ mà nói, đã là một loại tu luyện, cũng là một loại trò chơi, càng là một loại phương thức sàng chọn nhân tài. Về phần Quyền Vương và Tiêu Dao thành chủ thắng bại, tội dân nghiệt thổ chết sống, chuyện đó chẳng liên quan tới bọn họ. Giọng Lý Diệu càng lúc càng lạnh, thông qua một lần công thành chiến cỡ lớn, đã có thể thí nghiệm ưu khuyết của pháp bảo và thần thông kiểu mới, lại có thể kiểm tra ra người tu tiên một thế hệ mới mạnh yếu, quả thực nhất cử lưỡng tiện, ý tưởng sáng tạo như vậy, rốt cuộc là ai nghĩ ra, ta cũng rất muốn gặp người này một chút. Chỉ tiếc. Huyết sắc tâm ma cười quái dị nói, bọn họ đã đánh giá sai cấp bậc giả quái, trong nhiệm vụ cấp hoàng kim thành Tiêu Dao công phòng chiến lần này, giả quái mạnh nhất đã không phải Quyền Vương Lôi Tông Liệt, cũng không phải Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm. Ta thật sự rất muốn nhìn thấy khi bọn hắn xử lý Quyền Vương cùng Tiêu Dao thành chủ, tự cho là nhiệm vụ đạt thành hoàn mỹ, bỗng nhiên quét ra con giả quái chi vương thứ ba mạnh hơn nữa, trên mặt những kẻ gọi là người chơi kia rốt cuộc là vẻ mặt đặc sắc cỡ nào. Hê hê, hê hê hê hê. Lý Diệu, chúng ta đang rất chính khí nghiêm nghị phân tích tình hình địch, nghĩ cứu vớt thế giới như thế nào, kính nhờ ngươi đừng cười dữ tợn như vậy được không? Huyết sắc tâm ma, có cái gì nhỉ? Nếu đem cả nghiệt thổ coi là một bản đồ trò chơi, chúng ta vốn chính là đại ma vương mạnh nhất trên bản đồ nha, đương nhiên phải có chút phong thái đại ma vương chứ. Khi hai người nói chuyện, ba người chơi ngây thơ không biết gì kia đã đến gần xe bay của bọn họ, từ phía sau kính chắn gió nở rộ ra ánh mắt không có ý tốt, đánh giá ba người cùng một con rối linh năng đầu tròn xoe, to lớn vụng về, bề ngoài xấu xí trên xe. Tân Tiểu Kỳ sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, hai tay nhanh chóng vẽ ra mười mấy linh văn, lắp bắp nói, đừng động thủ, các vị chính là từ nơi đó, đến nhỉ, ta là đặc biệt tới đón tiếp các ngươi. Ba gã người chơi cười tủm tỉm gật đầu, nữ tử hình xăm rắn độc kia thuận miệng nói, không sai, chúng ta đến từ thung lũng bụi gai. Vẻ mặt Tân Tiểu Kỳ càng thêm khó coi, như là trong miệng nhét quả chanh vừa đắng vừa chua xót. Hiển nhiên cô cũng không muốn cho hai đứa nhỏ nghe được cái tên thung lũng bụi gai này, miễn cho bọn họ càng lún càng sâu. Hàn Đạt và Lưu Ly nhẹ nhàng chấn động, rõ ràng đều bị dọa. Nguyên thần Lý Diệu bất động thanh sắc phóng ra hai gợn sóng ấm áp, giúp hai đứa nhỏ trấn định thần hồn, sau đó hướng não vực Hàn Đạt gửi đi một tin tức, thung lũng bụi gai là nơi nào, rất đáng sợ sao, đừng dùng miệng nói, trực tiếp lấy tay ở sau lưng ta múa máy là được. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, Hàn Đạt cũng học được một ít bí pháp ngưng tụ linh khí, vô thanh vô tức, nhanh chóng trao đổi, lập tức lấy đầu ngón tay làm bút, ở sau lưng Lý Diệu viết nhanh, thung lũng bụi gai là một tổ chức thần bí nhất cùng đáng sợ nhất trên nghiệt thổ, thậm chí có người nói bọn họ đang âm thầm khống chế cả nghiệt thổ. Trong truyền thuyết, Thung lũng bụi gai nuôi dưỡng thích khách nguy hiểm nhất cùng lính đánh thuê cường đại nhất, mỗi lần nghiệp thổ bùng nổ xung đột quy mô lớn, sau lưng đều có bóng dáng thung lũng bụi gai, nhưng kỳ quái là, chưa từng có ai thấy thích khách hoặc là chiến sĩ thung lũng bụi gai sống sờ sờ. Ngay cả thi thể của bọn họ cũng chưa từng phát hiện, càng không biết tổng bộ bọn họ ở nơi nào, phương thức liên lạc là cái gì. Nói cách khác, ngay cả tổ chức này rốt cuộc tồn tại hay không, cũng chưa ai làm rõ được, có lẽ bọn họ chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, căn bản là không tồn tại, lại có lẽ, người trước kia từng gặp thích khách bụi gai cùng chiến sĩ bụi gai, đều chết rồi. Đừng sợ. Nguyên thần Lý Diệu phóng ra gợn sóng thứ hai, có ta ở đây, thì không có chuyện gì hết, các ngươi trấn định chút, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Huyết sắc tâm ma lại hướng nguyên thần của hắn cười nói, xem ra thung lũng bụi gai chính là thân phận che giấu của người chơi tu tiên giả ở sân thi đấu nghiệt thổ, một tổ chức thích khách cùng lính đánh thuê giả dối hư ảo, căn bản không tồn tại. Hay nha, như vậy, liền có đầy đủ lý do tham dự đến trong toàn bộ xung đột cùng chém giết trên nghiệt thổ, mặc dù có số rất ít tội dân phát hiện chân tướng, cũng sẽ bị bất động thanh sắc lao đi, không tới mức ảnh hưởng trật tự cả nghiệt thổ. Nơi này vốn cũng không có trật tự gì đáng nói. Tân Tiểu Kỳ nơm nớp lo sợ, to gan nói, ta tên Tân Tiểu Kỳ, chuyện gì trên nghiệt thổ cũng biết một chút, phân bố các thế lực lớn, tính cách cùng đặc thù các cường giả, chỗ sào huyệt thú biến dị phóng xạ, chợ đen thần bí khó lường, tóm lại, các loại tin tức cổ quái, bao hàm toàn diện, ba vị đều có thể hỏi ta không biết thì thôi. Biết sẽ nói hết, nhất định khiến ba vị hài lòng. Nhìn qua, Tân Tiểu Kỳ chưa chắc biết ba người chơi chính là thiên nhân cao cao tại thượng, nhưng nhất định khắc sâu ấn tượng đối với bốn chữ thung lũng bụi gai này, biết rất rõ những hung thần này đáng sợ, sợ có một cái không lưu ý sẽ chọc giận bọn họ, sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Đương nhiên, Lý Diệu nhắm chừng cho dù cô thật sự tận tâm hết sức đảm đương dẫn đường, giúp ba người chơi hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ của bọn họ, kết cục cuối cùng cũng sẽ không quá tốt, 89/10 là đưa đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trở thành một tài liệu thực nghiệm nóng hầm hập. Lý Diệu không cảm thấy người tu tiên sẽ để bất cứ tội dân nghiệp thổ nào từng tiếp xúc người chơi mà còn sống. Nữ tử hình xăm rắn độc cười cười, vỗ một cái không nhẹ không nặng ở trên vai Tân Tiểu Kỳ, nói, đừng khẩn trương như vậy, người bảo ngươi tới nơi này, hẳn là từng nói cho ngươi, nhiệm vụ tiếp theo là cái gì chứ? Đúng vậy. Tân Tiểu Kỳ bị nữ rắn độc vỗ tới mức mất hồn mất vía, run lẩy bẩy gật đầu, hắn muốn ta đem các ngươi đưa tới chỗ quyền vương, gia nhập quân đội quyền vương, sau đó nghe theo các ngươi phân phó, cung cấp tất cả tiện lợi để các ngươi hoàn thành sự kiện đó. Vậy thì đúng rồi. Nữ rắn độc nhéo nhéo má Tân Tiểu Kỳ, cười nói, ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, tự nhiên không thể thiếu cả đống lợi ích, nhưng hai thứ phía sau lại là mặt hàng gì? Cô hướng Hàn Đạt và Lưu Ly biểu môi. Tráng hán thang đen và tên vóc dáng thấp sáu mắt đều đem ánh mắt sắc bén nhắm vào hai đứa nhỏ. Bị ba người tu tiên nhìn chằm chằm, máu quanh thân hai đứa nhỏ hầu như đông lại, nếu không phải Lý Diệu đưa vào hai luồng linh khí giúp bọn nó miễn cưỡng duy trì, có lẽ đã phải thét lớn một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Bọn họ là đi cùng ta. Tân Tiểu Kỳ do dự một lát, mặt lộ vẻ không đành lòng, hung hăng nghiến răng, nhanh chóng khoa tay múa chân nói, chúng ta cùng đi doanh địa quyền vương. Phải không? Nữ rắn độc từ chối cho ý kiến, nheo mắt, nhìn Hàn Đặc và Lưu Ly từ trên xuống dưới hai đứa nhỏ quá phận ngây ngô này, môi bỗng nhiên khẽ rung động lên. Sát khí của bọn hắn rất nồng đậm. Huyết sắc tâm ma sốt ruột không dằn được nói, muốn xử lý bọn chúng không? Ngươi điên rồi, đã là người chơi, trên người khẳng định mang theo công cụ thông tin có thể liên lạc với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nói không chừng trong mắt bọn hắn dán con chip võng mạc, có thể quay chụp cùng tải lên trực tiếp mọi thứ nhìn thấy, cho dù hai tên này không có, thằng cha mọc sáu con mắt kia nhất định có. Lý Diệu bình tĩnh phân tích, cho dù thật muốn xử lý bọn hắn, cũng không phải bây giờ, phải nghĩ cách chặt đứt tín hiệu của bọn hắn trước, che chắn bầu trời theo dõi đối với mặt đất, tốt nhất là loại khéo léo thiết kế vài cạm bẫy, không cần chúng ta tự mình động thủ đó. Bọn hắn hình như đang lấy phương thức truyền âm nhập mật, câu thông. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói, thật ngây thơ, cho rằng như vậy thì không chút sơ hở nào sao, để ta tới phá giải nó. Cái gọi là truyền âm nhập mật, đơn giản là khống chế chính xác đối với sóng âm, đem sóng âm ngưng tụ thành đường nét tương tự với chùm tia sáng, trực tiếp truyền đến trong tai người tiếp thu. Nhưng ngưng tụ cùng khống chế như thế nào nữa, sóng âm chung quy sẽ nhộn nhạo ra gợn sóng cực kỳ mỏng manh, chỉ cần hai bên chênh lệch đủ lớn, tự nhiên có cách chặn lại cùng phá giải. Sau một lát, đối thoại ba người chơi tự cho là cơ mật đã bị Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma chặn được. Tên vóc dáng nhỏ sáu mắt nhíu mày nói, cái này tính là gì, hệ thống phân phối đồng đội ngẫu nhiên cho chúng ta sao, bộ dáng nhìn qua rất yếu. Tráng hán than đen hừ lạnh nói, đồng đội yếu như thế, lấy có tác dụng cái quỷ gì, trực tiếp xử lý cho xong, miễn cho ở thời khắc mấu chốt vướng chân vướng tay. Nữ rắn độc tựa như cũng không thích cùng nhau hành động với quá nhiều dân bản xứ, vẻ mặt nghiêm túc suy tư về đề nghị của hai đồng bạn. Lý Diệu lại lần nữa hướng sâu trong não vực Hàn Đặc phát ra một ý niệm, đem thẻ mời quyền vương lấy ra cho bọn hắn xem. Hàn Đặc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ trong lòng lấy ra mảnh sắc loang lỗ vết kỹ kia, trung giọng nói, ba vị mời xem, đây là thẻ mời quyền vương, có nó có thể trực tiếp gia nhập trận doanh quyền vương. Tân Tiểu Kỳ hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ hai đứa nhỏ Hàn Đặc cùng Lưu Ly lại có thể có thẻ mời, giờ phút này lại như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng không ngừng gật đầu nói, không sai, có tấm thẻ mời này, tổ đội 6 người chúng ta, có thể trực tiếp gia nhập quân đội quyền vương. Lý Diệu thấy nữ rắn độc kia đảo mắt vài vòng, do dự một phen, vẫn hướng đồng bạn nhẹ nhàng búng ngón tay, nói, thôi, giữ lại bọn hắn trước đi, có lẽ thật sự là đồng đội hệ thống phân phối ngẫu nhiên cho chúng ta, sẽ kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến kỳ quái nào đó. Trước kia vài lần tới nơi này thí luyện, ta cũng từng gặp được tình huống tương tự, tuy cũng không phải nhiệm vụ gì ghê gớm, nhưng sớm như vậy đã chết, vẫn rất đáng tiếc. Ngừng lại một chút, cô tiếp tục mỉm cười nói, ta biết các ngươi đều muốn lấy được thành tựu Bách Nhân Trảm, mà ta càng muốn tấn công một phen siêu cấp thành tựu Thiên Nhân Trảm, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời nha, chờ sau khi Quyền Vương và Tiêu Giao Thành Chủ khai chiến là có cơ hội. Tráng hán than đen cùng kẻ vóc dáng nhỏ có sáu mắt gật gật đầu, không dám làm trái ý tứ nữ rắn độc. Lại không biết mình vừa mới ở trong tỉnh tỉnh mê mê, tránh thoát một lần họa sát thân, tuy chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn là Hắc Mâu, hắn là Thiểm Điểm, ta tên Xích Luyện. Nữ rắn độc mang theo một tia hương vị trêu tức, tự giới thiệu. Tân Tiểu Kỳ gian nan nuốt ngụm nước miếng, nhìn quét Hàn Đặc và Lưu Ly một cái. Ta là Hàn Đặc. Ta là Lưu Ly. Hai đứa nhỏ cố giả bộ trấn định tự giới thiệu. Đây lại là cái gì? Nữ rắn độc Xích Luyện bỗng đem sức chú ý chuyển dời đến trên thân Lý Diệu, bắt đầu là nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt, sau đó sinh ra vài phần tò mò, ở trên lớp vỏ sắt thép của Lý Diệu vuốt ve kỹ càng, có chút kinh ngạc nói, nhìn qua thô thô xấu xấu, một số cấu kiện nào đó thiết kế. Cũng không tệ lắm. Sự cảnh giác Lý Diệu vừa mới thả lỏng xuống một lần nữa tăng vọt đến cực hạn, nhỡ đâu Xích Luyện muốn đem linh năng lan tràn đến chỗ máy tính trung tâm của hắn để điều tra. Hắn không biết có thể thần không biết quỷ không hay giấu giếm được ánh mắt người chơi thâm niên này hay không, thật sự không được, chỉ có thể mạo hiểm bị phát hiện. Giết người diệt khẩu. Đáng chết, những người tu tiên này vì sao luôn muốn tự tìm đường chết? Nó gọi là kiêu tinh, là con rối linh năng của chúng ta. Lưu Ly có chút khẩn trương bổ sung một câu, rất lợi hại. Rất lợi hại. Xích Luyện ở chỗ các khớp cùng khe hở Lý Diệu cố ý lấy thủ pháp thô ráp nối tiếp nhìn quét vài lần, lại nhìn nhìn bánh xích hắn dính đầy bùn đất cùng thảm khuẩn, cười nhẹ nói, lợi hại hay không ta không biết, nhưng nhìn qua, là bộ dáng có thể kéo không ít hàng hóa. Không sai. Hàn Đặc vội vàng bổ sung, xe bay tiêu hao linh năng quá nhiều, chúng ta không có nhiều tinh thạch như vậy, rất nhiều thời điểm, toàn bộ gia sản đều phải dựa vào kiêu tinh, đến kéo. Xích Luyện không phải luyện khí sư, đối với con rối linh năng của dân bản xứ trong những tân thủ thôn này cũng không có hứng thú quá lớn, lại là gập ngón tay ở trên lớp vỏ sắt thép của Lý Diệu nhẹ nhàng búng keng. Trong thân thể Lý Diệu lập tức phát ra một tiếng va chạm, cấu kiện bong ra, đèn biểu thị dùng dập lóe lên một phen. Xích Luyện hơi ngẩn ra, hoàn toàn mất đi hứng thú đối với Lý Diệu, khẽ ngáp một cái, nhìn thông thiên tháp phương xa nối tiếp đến trên đường ray trời, mỉm cười nói, đi thôi. Đi đại bản doanh, quyền vương, thành Tiêu Giao công phòng chiến sắp bắt đầu rồi đó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trên nghiệp thổ, sâu trong huyết nguyên, đại doanh thiết huyết của quyền vương Lôi Tông Liệt. Tiếp cận đại bản doanh của quyền vương, chiếu vào mi mắt của mọi người trước lại là ngoài mấy chục km, thành Tiêu Giao làm bối cảnh trên đường chân trời. Ở trên vị trí này, quỹ đạo vận chuyển vật tư thành Tiêu Giao liên thông đường ray trời càng thêm to lớn mà chói mắt. có thể nhìn thấy rõ ràng đường kính tháp thông thiên ít nhất ở 40-50 mét, chung quanh còn được khảm từng vòng cầu thang hoặc là thanh trượt xoắn ốc bay lên. Vật tư đến từ đường ray trời không phải là lên thẳng xuống thẳng, mà là thông qua thanh trượt xoắn ốc từng vòng một hạ xuống, lại như là một mũi khoan thật lớn, khoan thật sâu vào mặt đất. Thành Tiêu Dao có lẽ ở trước đại thẩm phán chính là siêu cấp đại thành phồn vinh phát triển, sau khi được đường ray trời tẩm bổ, lại dị dạng phát triển thành một tòa thế giới cực lạc, khốc liệt cùng yêu diễm. Lý Diệu đem thần thông quét của camera điều tiết đến mức tận cùng, có thể rõ ràng nhìn thấy phát triển bùng nổ hướng ra phía ngoài hình viên đạn, thành nội nhiều màu rực rỡ, hỗn loạn không chịu nổi, cùng với tháp cao cảnh giới đứng sừng sững ở trong thành nội, tùy ý có thể thấy được, cũng có không biết bao nhiêu cường giả. Chiến xa giáp sắt cùng tháp Đại Bác Tinh từ bố trí ở trong phố lớn ngõ nhỏ, đem Thành Tiêu Dao biến thành một mảng rừng cây kiếm kích hắt nước cũng không lọt. Thành thị dị dạng mà hỗn loạn như thế, muốn công phá nó, nhất định sẽ xảy ra chiến đấu trên đường phố vô cùng tàn khốc, chết vô số người. Có lẽ, đây là mục đích của người tu tiên, cũng là vũ đài tanh máu bọn họ trăm phương nghìn kế xây dựng ra. Chăm chú nhìn Thành Tiêu Dao một hồi lâu, đem thành thị rắc rối khó gỡ, một búi tơ vò, dị dạng phát triển cùng tiết điểm phòng ngự rậm rạp chi chít như sao trên trời quét hết vào trong nguyên thần, một lần nữa cấu tạo ra một tòa thành Tiêu Dao mô phỏng lập lòe ánh vàng, Lý Diệu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đánh giá đại bản doanh quyền vương chỗ gần. Hắn lập tức bị sự bá đạo cùng mạnh mẽ của đại doanh quyền vương Lôi Tông Liệt rung động thật sâu. Cấu thành chủ thể đại bản doanh là một pháo đài sắt thép cao gần 100 mét, ở trên lớp vỏ đen xì che kín đường ống rắc rối khó gỡ, ống thoát khí thải rậm rạp cùng với phù trận có tính công kích chồng chất, không ít bản mạch vận chuyển linh năng nối tiếp đến trên phù trận liền bại lộ ở trong không khí. Ngay cả một tầng vỏ phòng hộ cũng lười tăng thêm, thỉnh thoảng tuôn ra tia lửa, tách tách. Còn có bánh răng, vô số bánh răng to nhỏ khớp với nhau, hoặc chậm rãi xoay tròn, hoặc xoay nhanh, theo từng đợt khói trắng thoát ra, đem động lực mênh mông vận chuyển đến phía dưới pháo đài sắt thép. Bệ của pháo đài sắt thép, thế mà cũng chọn dùng kết cấu bánh xích, tổng cộng 16 bộ hệ thống bánh xích đẩy to lớn không gì so sánh được, chống đỡ pháo đài giống như thần ma này chậm rãi đi về phía trước, hướng về phía Thành Tiêu Dao thẳng tiến, để lại ở sau người vết bánh xe thật sâu, chỗ sâu nhất thậm chí đạt tới 3-5 mét. Đủ để mai táng trên dưới 100 cái xác. Dấu ấn thành lũy sắt thép nghiền qua mặt đất lan tràn mãi đến cuối đường chân trời, thể hiện ra khí phách thẳng tiến không lùi, tử chiến không lùi. Cùng với nói đây là một tòa pháo đài sắt thép, chẳng bằng nói, đây là đem một ngọn núi bay kéo đến trên mặt đất, đơn giản thô bạo trang bị 16 cái bánh xích. Khiến người nhìn kinh tâm động phách nhất, đó là chính giữa pháo đài sắt thép, trong một khe hở thẳm như hạp cốc chọc ra một nòng pháo dài đến 20-30 mét, đen bóng, nhắm thẳng về phía Thành Tiêu Dao. Trên nòng pháo tuyên khắc hơn 10 vạn tòa phù trận, còn có những vòng kim loại dùng để tăng phúc hoặc là ức chế linh từ lực tràn chậm rãi xoay tròn ở trên nòng pháo. Lý Diệu trong thời gian ngắn còn không chắc đây rốt cuộc là vũ khí loại hình gì, nhưng nhìn từ quy mô, cũng kém không có mấy với chủ pháo tàu vũ trụ hạng nặng. Ở dưới chủ pháo to lớn không gì so sánh được này đối chiếu, mấy trăm tháp đại bác lồi lõm còn lại ngược lại tỏ ra không quan trọng gì. Ô! Pháo đài sắt thép phát ra một đợt rít gào kinh thiên động địa, cuối toàn bộ đường ống bốn phương tám hướng đều phun trào ra khí thải đủ mọi màu sắc, sương khói tràn ngập phạm vi vài dặm, càng phụ trợ ra sự cường đại và khí phách của nó. Có thể luyện chế ra một tòa pháo đài di động siêu cấp như vậy, nhất định là kẻ điên trong kẻ điên. Đó là cung điện di động của quyền vương, Thành Đại Thiết. Tân Tiểu Kỳ nhìn thành lũy sắt thép toát ra khói đặc cuồn cuộn, hoa chân múa tay nói, nghe nói là quyền vương tự mình cường hóa sửa tạo ra, rất lợi hại nhỉ. Giờ phút này, tốc độ lao đi của Thành Đại Thiết thật chậm, hầu như là yên lặng bất động, chỉ duy trì hệ thống động lực bên trong vận chuyển hạn độ thấp nhất, như là trạng thái chờ thời nào đó. Mà ở quanh Thành Đại Thiết, là chiến xa giáp sắt mênh mông bát ngát, rậm rạp. Hầu như toàn bộ chiến xa giáp sắt đều khảm đầy thép tấm cùng gai nhọn, lại chồng chất hỗn loạn rối rắm không biết bao nhiêu súng đạn nổ, pháo tinh từ cùng pháo oanh kích. Chung quanh chiến xa giáp sắt dựng lên không ít lều trại, trở thành doanh địa lâm thời cho đám ô hợp. Bị dọa bởi uy danh của quyền vương, Lôi Tông Liệt, càng ham vật tư cùng các loại lợi nhuận trong Thành Tiêu Dao, thậm chí còn có cơ hội phi thăng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, Hung Nhân, giặc cướp cùng cường giả bốn phương tám hướng ùn ùn chạy tới đầu nhập, tất cả đều bị an trí đến chung quanh Thành Đại Thiết. Tự hình thành một thành trấn. Bước vào thành thị kỳ quái này, Lý Diệu thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngư long hỗn tạp, Chướng khí mù mịt tự nhiên không cần phải nói, bị nghiệt thổ ô nhiễm cùng biến dị, hung nhân lui tới nhìn thấy có không ít là chủng loại cốt cách đặc dị, hình thù kỳ quái, như là cả người mọc đầy lông như kim thép, hoặc là trời sinh ngực mọc thêm một cánh tay, hoặc là trên một thân thể mọc ra hai cái đầu. Thậm chí nửa người nửa thú, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Lý Diệu không khỏi đem nghiệt thổ và huyết yêu giới so sánh. Không ít yêu tộc của huyết yêu giới, đương nhiên cũng là tồn tại diện mạo dữ tợn, làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ. Nhưng yêu tộc là trải qua biến dị dài lâu mấy vạn năm, mới tiến hóa tới bộ dáng hôm nay, mặc dù đáng sợ dữ tợn như thế nào nữa, ít nhất thoạt nhìn tương đối tự nhiên, giống như bọn họ trời sinh nên là bộ dáng này. Mà người biến dị trong nghiệt thổ, lại đều là người bị hại do thí nghiệm cấp tiến của người tu tiên, ở mấy trăm năm thậm chí mấy chục năm ngắn ngủn đã kịch liệt biến hóa hoàn toàn thay đổi bộ dáng, mang theo dấu ấn con người thao túng mãnh liệt, là một loại dị dạng rõ ràng. Hơn nữa, hung nhân trên nghiệt thổ, tựa như cực kỳ ham thích tiến hành cải tạo sinh hóa cùng máy móc đối với thân thể của mình, các loại tay chân giả bằng máy rất phát triển. Một tráng hán trên đầu mọc đầy u cục, trên người lại treo gai nhọn, kéo một cánh tay máy so với thân thể của mình còn khổng lồ hơn, trên xương sống còn được khảm hai trục động lực cường hóa, coi như bên cạnh không có ai ở trong lều trại đi tới đi lui. Loại cảnh tượng như ác mộng này, ở nơi đây là tùy ý có thể thấy được. Nơi này chính là doanh địa Lâm thời đại quân quyền vương, hơn nửa tháng qua, lục tục đã có tinh nhuệ hơn trăm bang phái đều tập kết đến nơi đây, còn có vô số độc hành hiệp, một mình một ngựa kiếm cơm ăn ở trên nghiệt thổ cũng chen chúc mà tới, đương nhiên càng không thể thiếu. Các vị hảo hán như vậy. Tân Tiểu Kỳ lau mồ hôi lạnh ở trán, nói, các vị an tâm một chút chớ nóng vội, bên kia chính là người quyền thần hội, dưới trướng, quyền vương, ta đi tìm bọn họ đăng ký một phen, liền có thể tìm cho chúng ta một nơi dừng xe cắm trại. Lý Diệu chú ý tới, tuy cả doanh địa Lâm thời náo nhiệt phi phàm, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng trừ một ít tráng hán mặc chiến giáp màu đen, ngực chiến giáp phun vẽ một dấu hiệu nắm tay màu trắng, cũng không có ai lơ lửng ở giữa không trung, xem ra đây là quy củ của quyền vương. Tân Tiểu Kỳ ngựa quen đường cũ tìm được vài tên thành viên quyền thần hội, có lẽ cô vốn đã chuẩn bị sẵn thẻ mời cho ba người chơi, bây giờ lấy ra lại là tấm kia Lý Diệu từ thành Song Long đạt được, câu thông một phen với thành viên quyền thần hội, đối phương giao cho Tân Tiểu Kỳ một bộ máy tính kiểu cổ tay thô ráp cồng kềnh. Cô liền đầu đầy mồ hôi trở lại bên cạnh mọi người. Dựa theo ngài phân phó, ta lấy danh nghĩa tiểu đội xích luyện đăng ký xong rồi. Tân Tiểu Kỳ nói, đối phương ở khu đông 13 an bài một vị trí cho chúng ta, nếu không đi chủ động xin nhiệm vụ, chúng ta ở trong công thành chiến cũng sẽ lấy danh nghĩa chiến cánh đông thứ 13 đội xông lên tiến công. Trên nghiệt thổ, kẻ đi săn cùng người mạo hiểm đông đảo, không ít cao thủ độc lai độc vãng đều không thích tụ tập đám ô hợp làm ra ban cướp quy mô lớn, thường thường lấy tiểu đội không tới 10 tên tinh nhuệ để hành động. Loại tiểu đội mạo hiểm này nhân số tuy ít, nhưng đã có lòng tin tiếp tục sinh tồn ở trên nghiệt thổ, thường thường đều là tồn tại cực độ nguy hiểm, ban cướp tầm thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào. Nếu là không có tên gọi đặc biệt, tiểu đội mạo hiểm liền lấy tên đội trưởng để đặt tên. Nữ tử hình xăm rắn độc tu vi cao nhất trong ba người chơi, xích luyện, lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn là rất rõ nhiệm vụ của chúng ta đã gia nhập đại quân quyền vương, tự nhiên không phải đến đảm đương vật hy sinh bình thường, chúng ta muốn một mình gặp quyền vương, câu thông sâu với hắn một phen. Tân Tiểu Kỳ toát ra vẻ mặt khó xử nói, từ khi tin tức quyền vương muốn tấn công thành Tiêu Dao truyền ra, hảo hán mỗi ngày từ bốn phương tám hướng chạy tới đầu nhập vô số kể, quyền vương tự nhiên không có khả năng đều gặp mặt riêng với tất cả mọi người, trong tay chúng ta có một tấm thẻ mời ba sao, nhưng cấp bậc tối cao đã có cửu khỏa tinh. Nói cách khác, chúng ta thuộc loại tiểu thế lực bất nhập lưu, quyền vương càng không có lý do sẽ gặp chúng ta. Dựa theo tân pháp, một mặt bọn họ thanh danh không nổi bật, ở trong mắt người ngoài thực lực không đủ, không đáng quyền vương lãng phí thời gian. Càng quan trọng hơn là, bọn họ bây giờ độ trung thành không thể cam đoan. Gió mây biến ảo trên nghiệt thổ thật sự quá nhanh, mà độ truyền bá tin tức lại thật sự quá chậm, các thế lực lớn lên lên xuống xuống, rốt cuộc ai là ai, ai nguyện trung thành ai, ai và ai có thù sâu hận lớn, mấy vấn đề này đều rất khó tìm được đáp án. Cho nên, trong người chạy tới đầu nhập quyền vương, có thể an bài gian tế của Tiêu Dao thành chủ hay không, đây là chuyện ai cũng nói không chắc được. Mặc dù bọn họ thật sự triển lộ ra thực lực kinh người, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được quyền vương tuyệt đối tín nhiệm, đạt được cơ hội câu thông riêng. Xích luyện như có hứng thú nói, nghe qua rất hợp lý, như vậy, nên giải quyết như thế nào đây? Vậy thì phải làm trước lượng lớn nhiệm vụ, để chậm rãi tích lũy hảo cảm cùng tín nhiệm của quyền vương. Tân Tiểu Kỳ nói, cái này gọi là đầu danh trạng. Nếu chúng ta có thể tạo thành đả kích nặng nề trước đối với Tiêu Dao thành chủ, làm thành Tiêu Dao tổn thất thê thảm nặng nề, tự nhiên có thể tranh thủ sự tín nhiệm của quyền vương. Tân Tiểu Kỳ đem máy tính đồng bộ vừa mới từ chỗ quyền thần hội đạt được mở ra, đăng nhập một mạng chiến đấu cục bộ quy mô nhỏ. Trên màn hình xanh LED lập tức cập nhật ra danh sách nhiệm vụ như thác nước cùng với điều kiện chấp hành. Tân Tiểu Kỳ nói, bây giờ quyền vương và Tiêu Dao thành chủ còn đang chiêu binh mãi mã, mở rộng, giai đoạn chuẩn bị quyết chiến, hai bên đều hướng cả nghiệp thổ phát ra lượng lớn thẻ mời, bỏ số tiền lớn chiêu mộ giặc cướp cùng hung nhân gia nhập trận doanh của mình. Quyền vương mấy năm gần đây ở trên nghiệp thổ cường thế quật khởi, đang nổi bật, đại đa số bang cướp cùng hung nhân đều tương đối xem trọng hắn, đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng chạy tới, cho nên lực lượng của quyền vương càng ngày càng nhiều càng mạnh, không nóng lòng lập tức công thành. Chỉ lấy thành lũy di động, thành đại thiết của mình phong tỏa tuyến đường chính thành Tiêu Dao ra vào huyết nguyên, cũng phái đại quân gắt gao vây khốn thành Tiêu Dao. Từ ngày đó hắn triển khai tư thái công thành, đường ray trời liền chặt đứt cung ứng vật tư đối với thành Tiêu Dao, hiển nhiên là sinh ra nghi ngờ đối với thân phận Tiêu Dao thành chủ của Hạ Hầu Vô Tâm, phải đợi sau khi hai đầu sỏ lớn này va chạm chấm dứt, mới có thể một lần nữa mở ra đường ray trời đưa vật tư đối với một chỗ thế giới cực lạc này. Hạ Hầu Vô Tâm bị hạn chế chặt chẽ ở trong thành Tiêu Dao, vài lần muốn phái người phá vây, đã thông yếu đạo giao thông thành Tiêu Dao đến bên ngoài, hết thảy đều bị quyền vương ngăn cản. Nhưng, quyền vương cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi không có kỳ hạn. Nhiều hung nhân cùng giặc cướp kiệt ngạo bất tuân như vậy tụ tập một chỗ, ăn uống ỉ đái cùng tu luyện cần thiên tài địa bảo, tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn. Hơn nữa không ít giặc cướp vốn đã có địa bàn hàng ngày kiếm cả đấu vàng, rất nhiều nước béo, cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng theo quyền vương cùng nhau vây khốn thành Tiêu Dao. Một mặt khác, giữa giặc cướp vốn có khoảng cách, bang cướp tới càng nhiều, xung đột với nhau càng kịch liệt, vốn chính là đám ô hợp, một khi số lượng vượt qua cực hạn thống lĩnh điều khiển, vô cùng có khả năng biến thành năm bè bảy mảng, còn chưa công thành, bản thân sụp đổ trước hết. Cho nên, Tân Tiểu Kỳ nhắm chừng, quyền vương nhiều nhất chiêu mộ nhân mã nửa tháng đến một tháng nữa, thì tất nhiên sẽ hướng thành Tiêu Dao phát động tiến công. Mà ở trong vòng một tháng này, hai bên tranh đấu gay gắt, chém giết lác đác, tự nhiên là lúc trầm lúc bổng, suốt ngày không dứt, bởi vậy sinh ra đủ loại nhiệm vụ. Bọn họ có thể lựa chọn trở thành hộ vệ đại bản doanh quyền vương, ở vòng ngoài cảnh giới phương diện Tiêu Dao thành chủ tập kích cùng phá hoại. Tự nhiên cũng có thể mạo hiểm tham gia tiểu đội trinh sát hoặc là tiểu đội phá tập, vụng trộm lẻn vào trong thành Tiêu Dao đi trinh sát tình hình địch, phá hoại khắp nơi. Cũng có thể đi các nơi của huyết nguyên, tìm được những bang cướp chưa quyết định kia, uy hiếp bọn họ gia nhập trận doanh quyền vương. Thậm chí tìm được bang cướp trung thành tới chết với Tiêu Dao thành chủ, tiến hành phá hoại cùng ám sát, lấy cái này để giết gà dọa khỉ, tựa như Lý Diệu ở thành Song Long bịa ra. Tóm lại, người tu tiên tỉ mỉ thiết kế trò chơi này, độ tự do là cực cao, cũng không có chút pháp tắc ước thúc nào cả, chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn làm gì cũng được. Mà theo nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng cao, sau khi đánh ra danh tiếng, liền có tư cách chấp hành nhiệm vụ cấp bậc cao hơn, thẳng đến cuối cùng, có khả năng được quyền vương nhìn trúng, theo hắn cùng nhau xông vào thành Tiêu Dao. Nghe xong Tân Tiểu Kỳ giới thiệu, Xích Luyện tùy ý gạt danh sách nhiệm vụ trên màn hình, cười tủm tỉm hỏi, vũ khí đạn dược cùng các loại trang bị đâu? Quyền vương sẽ cung cấp kiếm lưỡi cưa, súng đạn nổ cùng chiến giáp phụ trợ động lực cơ sở nhất. Tân Tiểu Kỳ nhún vai nói, nhưng pháp bảo cấp bậc cao hơn, hoặc là vũ khí cần đặt riêng, thì phải tự mình mua. Mỗi lần có cường giả muốn tấn công thế giới cực lạc, đều là việc trọng đại trên nghiệt thổ, bốn phương tám hướng toàn bộ bang cướp đều sẽ mang theo trang bị hoàn mỹ nhất cùng bí bảo hiếm lạ nhất của họ đến giao dịch. Cho nên nơi này cũng có một chợ đen quy mô cực lớn, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Không có tiền, cũng không sao, hoặc là dùng pháp bảo của bản thân các ngươi đi trao đổi, hoặc là tiếp nhiệm vụ kiểu như cướp bóc cùng tập kích quấy rối, đi cướp đội vận chuyển phương diện thành Tiêu Dao, hoặc là đi sân thi đấu đánh cược. Đừng xem nhẹ sân thi đấu nơi này, tuy là lâm thời, nhưng bởi vì tụ tập cường giả cả nghiệt thổ, cho nên tiêu chuẩn rất cao, chém giết cũng rất kịch liệt, rất nhiều cường giả vô danh đều muốn ở đây một bước lên mây, nổi tiếng tạo chỗ đứng. Tóm lại, cuộc đấu của quyền vương và Tiêu Dao thành chủ, chính là một vũ đài lớn, toàn bộ người giả tâm bừng bừng đều muốn ở trên vũ đài này tận tình nở rộ bản thân, ở trên nghiệp thổ rộng lớn vô ngần lưu lại danh hiệu của mình. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cái gì cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy tới trong túi của các ngươi. Thật có ý tứ. Xích Luyện mỉm cười, hướng hai đứa nhỏ biểu môi, này, nhanh cắm xong doanh địa của chúng ta, sau đó thì đi sân thi đấu đi dạo, hai đội viên của ta đã đói sắp hỏng mất đó. Ha ha ha ha. Tráng hán thang đen lưng hùng vai gấu, hắc mâu kia bẻ tay, liên tục cười dữ tợn, ta cũng nhịn không được muốn kiến thức một chút, cái gọi là cường giả trên nghiệt thổ, đều là những mặt hàng thế nào. Quả thực có chút ý tứ. Huyết sắc tâm ma cũng ở bên cạnh nguyên thần của Lý Diệu lười biếng cười, cái này tính là chiến tranh gì, hoàn toàn là một trò chơi tỉ mỉ bày ra cho các người chơi tu tiên giả, buồn cười, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt còn có Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm kia, có lẽ đều là nhân vật kiêu hùng giả tâm bừng bừng, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Nhưng cũng tránh không được bị người tu tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, trở thành đạo cụ trong trò chơi sinh tồn cỡ lớn, chật, thật sự là đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc nha. Ta bỗng sinh ra một ý tưởng rất thú vị. Lý Diệu nói, ngươi đoán, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cùng Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm, rốt cuộc có biết chân tướng hay không? Huyết sắc tâm ma hơi ngẩn ra, nói, Hạ Hầu Vô Tâm đã nắm giữ một chỗ thế giới cực lạc, nghe nói ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lại có được không ít chỗ dựa, có lẽ sẽ biết một bộ phận nhỏ chân tướng nhỉ. Nhưng Quyền Vương, Lôi Tông Liệt hẳn là hoàn toàn không biết gì cả, còn đang ngu ngốc mộng đẹp công thành của hắn, cho rằng mình là nhân vật chính của trò chơi chiến tranh này. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu nói, nếu chúng ta có thể tìm cơ hội nói cho Quyền Vương, Lôi Tông Liệt còn có Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm toàn bộ chân tướng, vậy sẽ là một bộ hình ảnh như thế nào đây? Huyết sắc tâm ma cồ một tiếng, nói, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, vô luận Quyền Vương hay là Tiêu Dao thành chủ, khẳng định đều là đối tượng người tu tiên trọng điểm theo dõi, người tu tiên đã dám chơi trò chơi như vậy, tự nhiên có lòng tin cực mạnh có thể khống chế tất cả. Đối với bọn họ mà nói, mọi người trên nghiệt thổ, mặc dù là tuyệt thế cường giả cấp Nguyên Anh, cũng chỉ là những thí nghiệm thể tỉ mỉ điều chế ra, là thứ giống như con gián cùng con chuột. Cho dù ngươi có thể kích động Quyền Vương và Tiêu Dao thành chủ cùng nhau tạo phản, chỉ sợ cũng không làm gì được Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ngược lại sẽ bại lộ bản thân tồn tại. Cái này cũng đúng. Lý Diệu trầm ngâm nói, nhưng ta nghĩ chúng ta cũng không phải một mình tác chiến, đừng quên còn có một tổ chức tinh quang thần bí khó lường. Nếu thực có một tổ chức người tu chân phản kháng bí mật ở trong bóng đêm nghiệt thổ nhảy nhót mấy trăm năm, ta không tin thành Tiêu Dao công phòng chiến trường hợp lớn phong vân tế hội như vậy. Bọn họ sẽ không hiện ra. Cho nên, Lý Diệu cười cười, nhìn ba người chơi tu tiên giả cao ngạo ngang ngược, ngây thơ không biết gì bên cạnh, thản nhiên nói, có lẽ chúng ta có cơ hội tặng cho những người tu tiên này một phần ngạc nhiên lẫn vui mừng thật to thì sao? Các ngươi đã có thể đem ruộng màu mỡ biến thành nghiệt thổ, đem nhân loại sống sờ sờ biến thành đối tượng thí nghiệm cùng quân cờ trò chơi, vậy để ta tới chơi hẳn hoi với các ngươi trò chơi chết hoặc sống này đi. Đại bản doanh Quyền Vương, lều trại thật lớn che cả bầu trời, bị máu tanh cùng mùi mồ hôi tràn ngập căn phòng, rất giống một quả khí cầu sắp bay lên trời. Xích sắt mang theo gai nhọn quấn quanh thành những cái củi nhỏ hẹp, lại bị treo ở giữa không trung, củi còn bị kết nối với điện cao thế, thỉnh thoảng có đốm lửa chói mắt ở trong xích sắt va chạm tóe ra, hóa thành những dòng thác rực rỡ, bắn tung tóe ở trên thân đám người bên dưới. Đau đớn khe khẽ càng kích phát ra bản năng thú tính nguyên thủy nhất. Giết giết giết! Lên đi, ngươi tên phế vật này! Đứng lên, mau đứng lên, bằng không ta giết ngươi. Vô số tráng hán lưng hùng vai gấu, bộ mặt dữ tợn vung nắm tay lông xù, hướng đấu sĩ trong củi phát ra tiếng trống giận. Ô ô ô ô ô ô, trâu điên, ban hắc kỳ đã xử lý đối thủ thứ 9, tên thứ 9. Còn có ai dám đi lên đấu với trâu điên hay không? Ao thưởng đã tích lũy đến 120 hộp linh năng tiêu chuẩn. Đến đi, các ngươi bọn đàn bà này, đều con mẹ nó đi lên đi. Tốt. Rốt cuộc có đứa có chim rồi, ngươi tên gì? Hắc Mâu. Hắc Mâu của tiểu đội Xích Luyện. Trong một mảng tiếng xôn xao, tráng hán thang đen Hắc Mâu trong ba người chơi tu tiên giả chậm rãi cởi áo, trên khuôn mặt mang đầy nụ cười đùa cợt tàn bạo, chẳng hề để ý nắm lấy xiềng xích có điện, tiến vào trong chuồng nhuộm máu. Các ngươi thảm rồi. Bên ngoài sân thi đấu, Tân Tiểu Kỳ ôm mặt, uể oải nói với Hàn Đặc cùng Lưu Ly, nói thật cho các ngươi biết, ba vị kia là có người bỏ số tiền lớn thuê tới tham gia trận chiến thành Tiêu Dao, các ngươi đã vô duyên vô cớ liên lụy đến trong chuyện này, còn nghe được bọn họ tự giới thiệu, vậy đừng nghĩ đi được nữa. Tiếp theo, các ngươi chỉ có ngoan ngoãn nghe lời bọn họ nói, theo bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của bọn họ đều là cửu tử nhất sinh, cực độ nguy hiểm loại đó, hai tiểu quỷ đầu các ngươi nhắm chừng chống đỡ không tới hai ngày là phải chết rồi. Nhưng, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, các ngươi chạy không thoát lòng bàn tay những thích khách thung lũng bụi gai này, một khi bị bọn họ bắt lấy, ngược lại sẽ chết càng thảm hại hơn. Tóm lại, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ai, thật không biết các ngươi hai đứa nhỏ ngu ngốc đầu óc nước vô này, làm sao sống đến lúc lớn như vậy? Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, cửa ngực nói, chúng ta không sợ, Yêu Tinh sẽ bảo hộ chúng ta. Chỉ cái thùng rác này. Tân Tiểu Kỳ đối với trận trắng mắt của Lý Diệu, phòng má ca tháng, thật sự là cuộc sống bất lợi, ta rốt cuộc là tạo nghiệp gì, mới có thể ở nghiệp thổ loại địa phương này, gặp phải các ngươi hai đứa kỳ quặc ngây thơ vô tà này. Lời còn chưa dứt, trung ương sân thi đấu đã truyền đến một tiếng trống lên như quỷ khóc sói tru, 9 giây. Ngắn ngủn 9 giây, Trâu Điên đã bị Hắc Mâu đánh đổ chết tươi. Không thể tưởng tượng, kỹ năng như thần. Hắc Mâu, Hắc Mâu, Hắc Mâu đến từ tiểu đội xích luyện. Ba người chơi tu tiên giả ở sân thi đấu tận tình chơi một trò giả heo ăn hổ, ngoài việc đánh ra hung danh hiển hách của tiểu đội xích luyện, cũng kiếm được lượng lớn hộp tinh thạch tiêu chuẩn trên nghiệp thổ coi là tiền sử dụng, ở trên chợ đen mua lượng lớn vũ khí đạn dược, bao gồm 3 bộ tinh khải xê cần hen không quá chói mắt. Bọn họ hiển nhiên không muốn bại lộ lai lịch của mình, không muốn dễ dàng sử dụng những càn khôn cùng tinh khải của mình. Lý Diệu lại ở một bên thản nhiên nhìn bọn họ giả heo ăn hổ, trung thực thực hiện chức trách của một con rối linh năng, theo hai đứa nhỏ cùng nhau giúp bọn họ chiếu cố 3 bộ tinh khải xê cần hen cùng các loại pháp bảo có tính tiến công, tương đương với phó binh của họ. Ở dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng nhẫn càn khôn, tồn trữ cùng vận chuyển vô luận tinh khải cùng pháp bảo hạng nặng, hay là xử trí sau khi thu hoạch lượng lớn chiến lợi phẩm, đều là chuyện cực phiền toái. Phó binh là nghề nghiệp rất cần thiết tồn tại, hầu như toàn bộ ban cướp và cường giả đều sẽ mang theo lượng lớn phó binh. Đây có lẽ cũng là lý do ba người chơi tu tiên giả chưa xử lý Hàn Đặc cùng Lưu Ly. Trong lúc đó Lý Diệu cũng từng chú ý trên chợ đen, lại chưa phát hiện pháp bảo quét từng tầng cao phân tử. Ngẫm lại cũng đúng, đây là pháp bảo phụ trợ sửa chữa cùng cải tạo độ chuẩn siêu cao mới cần ứng dụng đến. Lý Diệu không cảm thấy trong tội dân nghiệp thổ, có bao nhiêu cao thủ hiểu được vận dụng nó. Bắt đầu từ một ngày này, ba người chơi tu tiên giả bừng bừng hứng thú, đầu nhập đến trong nhiệm vụ cấp hoàng kim, thành Tiêu Dao công phòng chiến. Nhiệm vụ lần đầu tiên, săn bắn xài lang. Địa điểm nhiệm vụ, Tây Bộ Huyết Nguyên, Sơn Cốc Trăng Nanh. Mục tiêu nhiệm vụ, một đoàn xe võ trang vận chuyển lượng lớn tinh thạch đạn dược tới thành Tiêu Dao. Nội dung nhiệm vụ, cướp bóc đoàn xe thành Tiêu Dao, ngăn cản bất cứ vật tư nào tiến vào thành Tiêu Dao. Đoàn đội tham dự nhiệm vụ, Ban Hắc Hùng, Hội Huyết Đồ, Kim Thạch Minh, Tiểu đội Xích Luyện, Tiểu đội Chiến Chù Y. Độ khó nhiệm vụ, 3 ngôi sao. Trên huyết nguyên, đỉnh núi nhấp nhô, như răng nanh ngàn vạn con thú khổng lồ từ dưới lòng đất nhô ra, hình thành một khe núi cài răng lược, hẹp hòi gập ghềnh, địa thế hiểm ác đến cực điểm, lại là thông đạo nhanh và tiện nhất câu thông thành Tiêu Dao với địa khu còn lại Tây Bắc Bộ Huyết Nguyên. Thành Tiêu Dao ở trong thung lũng Tây Bắc Huyết Nguyên có mấy chỗ chợ đen cùng kho vật tư quy mô không nhỏ, bây giờ lại cần đem tài nguyên nơi đó thu hết về trong đại bản doanh. Một đoàn xe do mấy chục chiếc chiến xa giáp sắt cùng mấy chục thùng hàng tạo thành, ở trong thung lũng gập ghềnh lao nhanh như điện chớp, phát ra tiếng trống giận đinh tai nhức óc. Tráng hán trên đỉnh tháp Đại Bắc xoay tròn cùng thùng hàng chiến xa giáp sắt, lại như là dùng cái đinh đem hai chân cùng mông của mình đều gắt gao đóng đinh ở trên xe, vô luận sóc nảy như thế nào cũng không chút dao động, hiển nhiên đều là giặc cướp tinh nhuệ nhất. Trên bầu trời cũng có vài tên tráng hán, sau lưng cắm cánh kim loại mỏng như cánh ve, dựa vào phù trận phản trọng lực cùng hệ thống đẩy kiểu phun khí lượn lờ từng vòng một, như chim ưng cảnh giác. Mắt thấy đoàn xe này sắp chạy ra khỏi thung lũng răng nanh, tốc độ lượn của chim ưng trên bầu trời bỗng nhanh hơn, bốp bốp bốp bốp vài tiếng, từ trên người phóng ra pháo hoa đỏ như máu, phát ra cảnh báo, địch đánh lén. Không còn kịp rồi. Vài cột khói từ phía sau đỉnh núi cài răng lược đột nhiên dâng lên, sau khi bắn tung tóe ra những đám mảnh vỡ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hóa thành mấy luồng hào quang, không nghiêng không lệch vừa lúc đánh trúng chim ưng giữa không trung, đem vài tên lính trinh sát thành Tiêu Dao đánh nổ hết. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Trước sau trong khe núi truyền đến tiếng vang lớn như sét, mấy đoạn đỉnh núi như răng nanh bị nổ gãy, từ trên sườn núi dốc đứng lăn xuống. Đoàn xe đáy khe liều mạng rút ra bảo đạn, đám đông giặc cướp cũng ùn ùn tấn công, thế mà cứng rắn đem vài đoạn răng nanh đánh nổ, lại vẫn có mấy tảng đá lớn đánh mạnh ở trên thùng hàng, đem 3-5 cái thùng hàng đập đổ, rút xuống ra thức ăn nén và hộp tinh nguyên bọc bên trong các miệng cùng cỏ rơm. Ngao ngao ngao ngao ngao. Hai bên thung lũng, hơn 100 chiếc xe bay một người khảm đầy gai sắt gào thét lao ra, kỵ sĩ trên xe phát ra tiếng gầm rú như dã thú, vung kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động lao về phía đoàn xe, thật sự giống một đàn sài lang bụng đói kêu vang. Chém giết thảm thiết, nháy mắt bùng nổ. Đứt gân gãy xương, thủng bụng đứt ruột, dở thành tám mảnh, mảnh thi thể bay múa đầy trời ở trong máu tươi phun tung tóe, răng nanh vốn màu nâu xám hết thảy đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đoàn xe của Tiêu Dao thành chủ cũng dám trêu chọc, thực cho rằng Quyền Vương có cách đánh hạ thành Tiêu Dao chúng ta sao, quả thực là tự tìm đường chết. Ở trong tiếng quát kinh người, một chiếc chiến xa giáp sắt thế mà cứng rắn xé rách từ giữa, lao ra một tráng hán chiều cao ở 2,5 mét trở lên, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, trên xương sống, khuỷu tay, đầu gối thậm chí hộp sọ, đều mọc ra những cây gai xương bén nhọn, hoặc là nói, quái vật. Tay trái phải của hắn đều cầm một khẩu pháo oanh kích 3 nòng, bắn ra không phải đạn nổ bình thường, mà là mảnh đạn hạng nặng tương tự chưởng tâm lôi, mỗi một mảnh đạn đều to bằng nắm tay. Lập tức ở chung quanh đoàn xe quét ra một bức tường lửa có tính hủy diệt, nổ khiến bọn Hắc Hùng Bang, Hội Huyết Đồ, Kim Thạch Minh gà bay chó sủa, kêu thảm liên tục. Chính là hắn. Trong khe đá cách đó không xa, ba người chơi tu tiên giả xích luyện, Hắc Mâu cùng Thiểm Điểm cùng lúc tập trung tráng hán này. Bá, bá, bá, hai bên ba lô màu bạc trắng vươn ra cánh lướt đi tương tự cánh chim, nháy mắt hóa thành ba luồng hào quang, từ ba góc độ khác nhau lao đi. Pháo anh kích xoay tròn hãy còn phát ra tiếng trống giận như hung thú, nhưng đầu người to như cái đấu đã phóng lên cao, bị máu tươi hất khiến trong thời gian ngắn không rơi xuống đất, trên khuôn mặt của đầu người vẫn treo biểu cảm tàn nhẫn cùng kinh ngạc đang xen, sau đó thì không có sau đó. Nhiệm vụ 3 ngôi sao săn bắn sài lang, hoàn thành hoàn mỹ. Nhiệm vụ lần thứ 6, Quyền Vương cảnh cáo. Địa điểm nhiệm vụ, bên rìa phía đông Huyết Nguyên, thành Hỏa Liệt. Mục tiêu nhiệm vụ, thế lực lớn nhất thành Hỏa Liệt, bang chủ bang Liệt Hỏa. Nội dung nhiệm vụ, Liệt Hỏa bang chủ từng là phụ tá đắc lực của Tiêu Dao thành chủ, cho dù sau khi rời khỏi thành Tiêu Dao cũng âm thầm nhận được Tiêu Dao thành chủ giúp đỡ, giúp hắn công thành đoạt đất, mở rộng thực lực, cho nên các bang phái thành Hỏa Liệt đều mặc kệ đối với lời mời của Quyền Vương. Ở quyết đấu giữa Quyền Vương cùng Tiêu Dao thành chủ lập trường ái muội, vô cùng có khả năng ở thời khắc mấu chốt từ sau lưng tấn công, đâm cho đại quân Quyền Vương một đao. Vì chấn nhiếp rất nhiều bang hội thành Hỏa Liệt, phải đem bang Liệt Hỏa hoàn toàn diệt trừ, hơn nữa giết chết Liệt Hỏa bang chủ. Đoàn đội tham dự nhiệm vụ, Quyền Thần Hội, bang Quỷ Nộ, Thiên Võ Minh, tiểu đội xích luyện, 13 tiểu đội chiến đấu. Độ khó nhiệm vụ, 6 sao. Trong thành Liệt Hỏa, tiếng hô giết vang từng đợt, lửa nóng hừng hực. Lấy tinh nhuệ, Quyền Thần Hội, dưới trướng Quyền Vương là chủ lực. Giặc cướp cùng hung cực ác đã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào trong thành Liệt Hỏa, ồn ào hô khẩu hiệu, Quyền Thần Hội làm việc, trấn áp bang Liệt Hỏa, người không liên quan tránh ra, cuồn cuộn lao về phía đại bản doanh bang Liệt Hỏa. Thế lực lớn nhỏ trong thành Liệt Hỏa vốn đều ngại uy phong bang Liệt Hỏa, mới không dám hưởng ứng lời mời của Quyền Vương, bây giờ lực lượng của Quyền Vương cũng đã tự mình tấn công, sao có khả năng đồng sinh cộng tử với bang Liệt Hỏa nữa, lập tức đóng chặt cửa, mặc kệ. Chỉ còn lại có bang Liệt Hỏa tác chiến một mình. Còn chưa chống lại được bao lâu, Sào Huyệt đã chịu khổ công phá. Nhưng, ở trước khi Sào Huyệt bị công phá, còn có mấy trăm chiếc chiến xa giáp sắt hốt hoảng chạy đi, hướng phía thành Tiêu Dao rút lui. Càng có vô số tiểu đội chiến đấu, hoặc lượn lờ ở bầu trời, hoặc ngủ đông ở đại địa, chờ đợi săn giết bang chủ bang Liệt Hỏa. Công phá bang Liệt Hỏa là chuyện trong dự kiến, nhưng ai có thể giết chết Liệt Hỏa bang chủ, tạo ra được hiệu quả, giết gà dọa khỉ, người đó mới là công đầu của lần nhiệm vụ này. Trên Huyết Nguyên, một trò chơi săn giết cùng phản săn giết bắt đầu. Ầm. Một chiếc chiến xa giáp sắt đang lao như điện chớp bỗng nhiên bay lên cao cao, hóa thành một quả cầu lửa, trong quả cầu lửa lao ra ba người hừng hực thiêu đốt, còn chưa rơi xuống đất, đã bị 7-8 ánh đao không biết từ đâu đến chém thành 4-5 đoạn. Bá. Ba chiếc xe bay đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, lại đánh không lại 7 kẻ săn giết từ giữa không trung gào thét lao tới, bị đối phương nhảy đến nóc xe của mình, lấy vuốt thép đặc chế ở lòng bàn chân đem vỏ xe móc chặt, kiếm lưỡi cưa dễ dàng cắm vào trong xe, quấy lên một mảng gió tanh mưa máu. Liệt hỏa bang chủ ở nơi đó. Mấy chục luồng hào quang cùng lúc hướng một bộ chiến xa giáp sắt chắc chắn nhất lao đi, trực tiếp đem chiến xa giáp sắt vặn thành phế liệu, nhưng từ trong khe hở phế liệu lại lao ra một bóng người mặc chiến giáp màu đỏ, hơi tỏ ra gầy yếu, sau khi lấy tư thái không thể tưởng tượng né tránh hơn 10 đòn tập kích trí mạng. Thế mà lại bị hắn cướp được một chiếc xe bay một người, sau lưng phun trào ra luồng khí cực nóng. Mắt thấy đã sắp bị hắn chạy khỏi vòng vây, bá bá, hai phát súng, từ trái phải hai phương hướng khác nhau bắn về phía xe bay của hắn, làm hắn không thể không chật vật né tránh, mà ngay tại khoảnh khắc né tránh, đạn nổ phản khiên nòng súng lớn hơn nữa lại từ tay trái của hắn chính xác khoan vào, ở bên phải tuôn ra vết thương to như cái bát. Mang đi đại bộ phận sọ, tổ chức não cùng sinh mệnh. Liệt hỏa bang chủ, bị trực tiếp bắn lén chết. Ở trong đám đông kẻ tập kích kinh ngạc muốn chết nhìn chăm chú, Xích Luyện, Hắc Mâu và Thiểm Điểm, ba người chơi tu tiên giả vạch ra tấm vải màu sắc tự vệ ngụy trang trên người, cười tủm tỉm từ trong khuẩn thảm màu máu bò dậy. Nhiệm vụ 6 sao, sự cảnh cáo của quyền vương, hoàn thành hoàn mỹ. Nhiệm vụ thứ 17, kế hoạch chim ưng. Địa điểm nhiệm vụ, thành Tiêu Giao. Mục tiêu nhiệm vụ, 19 tòa phòng ngự đại trận Nam Bộ thành Tiêu Giao. Nội dung nhiệm vụ, tiến hành trinh sát trời cao đối với Nam Bộ thành Tiêu Giao, quay chụp lượng lớn hình ảnh, làm rõ bố trí cùng cấp số cụ thể của đại trận phòng ngự, cung cấp tình báo ủng hộ cho quyết chiến sắp đến. Đoàn đội tham dự nhiệm vụ, tiểu đội Xích Luyện bọn 14 tiểu đội chiến đấu tinh nhuệ thanh danh lên cao, biểu hiện xuất sắc. Độ khó nhiệm vụ, 7 sao. Theo thời gian qua đi từng ngày một, không khí giữa đại quân quyền vương cùng thành Tiêu Giao càng ngày càng khẩn trương, hai bên đều làm sẵn chuẩn bị quyết chiến. Trên không thành Tiêu Giao, khói đen cuồn cuộn, nhiễu loạn tầm mắt kẻ trinh sát trời cao. Còn có những đường đạn sắc bén, thỉnh thoảng xé rách khói đen, bắn về phía bầu trời, xua đuổi những người không có ý tốt từ không trung tiếp cận. Cũng có rất nhiều kẻ săn giết không trung của bản thân thành Tiêu Giao, cả ngày như chim ưng hung tàn nhất lượn lờ ở giữa không trung, chém giết thảm thiết trên không thỉnh thoảng xảy ra. Xích Luyện, Hắc Mâu và Thiểm Điểm, ba người chơi tu tiên giả mặt tinh khải, như ba thanh phi kiếm nhanh như điện chớp lại vận chuyển tự nhiên xuyên qua ở giữa mây đen, coi đường đạn đang xen ngang dọc chung quanh như không có gì, mỗi lần ở giữa mây đen lao xuống, đều sẽ tung tóe lên những đóa hoa máu, tuôn ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Làm vài người thủ hộ thành Tiêu Giao từ trên bầu trời cao mấy trăm mét ngã xuống, theo chiến giáp cùng nhau ngã thành thịt nát. Nhưng, quân đội bạn cỡ bên cạnh bọn họ, lại cũng ở trong đao quang kiếm ảnh cùng bão đạn không ngừng nổ cùng rơi xuống, như là trong mây đen còn ẩn núp một đội tinh nhuệ hảo thủ khác tương xứng với bọn họ. Bỗng nhiên, trong mây đen đối diện bọn họ hiện ra hai khải sư mới, hai bên giao nhau thay đổi, thế mà cũng chưa thể dễ dàng đem đối phương giết chết. Ba người tu tiên ngửi được một luồng khí tức quen thuộc, giống như là sài lang gặp sài lang, rắn độc đụng rắn độc, người chơi va phải người chơi. Người thí luyện. Hắc Mâu lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng hỏi. Không sai, nhưng chúng ta vận khí không tốt lắm, thế mà bị phân phối ngẫu nhiên đến trong trận doanh Tiêu Giao thành chủ. Khải sư đối diện cười tủm tỉm nói, thật xui xẻo, chúng ta chưa bao giờ thích phòng thủ, chỉ thích tiến công. Đừng kiêu ngạo như vậy. Hắc Mâu liếm môi nói, các ngươi chỉ có hai người, chúng ta bên này lại có ba. Nhưng nơi này lại là trên không thành Tiêu Giao, chúng ta lúc nào cũng có thể đạt được lượng lớn trợ giúp. Đối phương không chút dao động, kiếm lưỡi cưa múa cái kiếm hoa, muốn thử chút hay không? Hừ. Hắc Mâu nheo mắt, nở rộ ra hung quang. Hắc Mâu, Thiểm Điểm, hai kẻ này là đối thủ cạnh tranh ở trong gia tộc các ngươi sao? Xích Luyện bỗng nhiên nói. Hắc Mâu và Thiểm Điểm đồng thời lắc đầu. Vậy chúng ta tựa như không cần thiết bùng nổ xung đột ngay bây giờ. Xích Luyện nói, quyết chiến sẽ lập tức bắt đầu, chính là cơ hội tốt mọi người điên cuồng quét điểm, đã không có mâu thuẫn xung đột mang tính căn bản, cần gì phải ở đây đấu lưỡng bại câu thương, các ngươi nói xem. Hai người đối diện chậm rãi gật đầu, nói không sai, thật muốn đánh, sau này là có cơ hội đánh nhau to, cần gì nóng lòng nhất thời chứ. Thân hình hai người chợt lóe, biến mất ở trong khói đen, cuối cùng còn cười hì hì để lại một câu, xem ở trên phần các ngươi lý trí như vậy, nhắc nhở các ngươi một câu, nếu muốn rút lui, đừng quay về đường cũ, hướng phía đông nam đi vòng nha, có mấy tên điên chơi trực tiếp ẩn núp ở trên đường lui của các ngươi, mọi người đều biết. Những kẻ điên này sẽ không để ý các ngươi rốt cuộc có phải người chơi hay không, vì thu hút người xem, bọn họ cái gì cũng làm ra được. Hừ, phô trương thanh thế. Hắc Mâu siết chặt nắm tay, cho dù thật sự gặp những tên điên chơi trực tiếp này thì thế nào, cứ để ta trước mặt vô số người xem, đem bọn hắn đấm từng phát nổ tung đi. Im. Xích Luyện trầm ngâm nói, ngươi biết những người đó điên cuồng bao nhiêu, bọn hắn đều là cuồng nhân tâm lý biến thái, chuyên môn vì tìm kiếm kích thích mới đến nơi đây, là khác với chúng ta những người mang theo nhiệm vụ mà đến này, không cần thiết dây dưa với bọn hắn. Dù sao nhiệm vụ trinh sát của chúng ta đã hoàn thành, lấy công lao cùng danh tiếng hơn nửa tháng qua tích lũy, đủ gặp được bản tôn, quyền vương, rồi, rút lui đi. Nhưng, lời của hai kẻ này cũng không thể tin tưởng, chúng ta đã không quay về đường cũ, cũng không đi phía đông nam, mà là lại hướng phía trước xung phong liều chết một phen, từ phía tây đi vòng ra ngoài. Ở dưới đám đông tiểu đội trinh sát còn lại yểm hộ, Xích Luyện, Hắc Mâu và Thiểm Điểm ba người chơi tu tiên giả hữu kinh vô hiểm đi vòng ra khỏi phạm vi hỏa lực phòng không của thành Tiêu Giao. Quả nhiên, còn chưa trở lại đại bản doanh quyền vương, đã thu được tin tức, trừ bọn họ, toàn bộ tiểu đội trinh sát hầu như toàn quân bị diệt. Hai kẻ này không gạt chúng ta, quả nhiên là bọn điên chơi trực tiếp kia. Thiểm Điểm lòng còn sợ hãi nói, may mắn chưa bị bọn chúng bám lấy, nếu không nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta liền khó xử lý rồi. Phó binh của chúng ta ở nơi đó, đáp xuống đi. Hắc Mâu nói, mấy tên phó binh này trái lại đủ thông minh, ta vốn còn tưởng bọn hắn sẽ ở trong lần đầu tiên hành động đã bị đối phương xử lý, không ngờ thế mà dãy dụa nhiều lần nhiệm vụ như vậy cũng chưa chết, sinh mệnh lực đủ ương ngạnh, còn có con rối kia bọn hắn mang theo, sức chiến đấu tuy không được tốt lắm. Nhưng sửa chữa cùng bảo dưỡng các loại pháp bảo, thế mà cũng là một hảo thủ, ta cũng có chút luyến tiếc giết bọn hắn diệt khẩu. Đây là đương nhiên. Xích Luyện nói, hai người các ngươi là lần đầu tiên tham gia thí luyện cực hạn sinh tồn trên nghiệt thổ, tự nhiên sẽ hơi chiếu cố một chút đối với các ngươi, phân phối cho các ngươi mấy phó binh tương đối hữu dụng, có lẽ chính là ưu đãi đối với người mới. Về phần giết bọn hắn diệt khẩu, hẳn là không cần thiết gì cả, bọn hắn không có khả năng sống qua công thành chiến thảm thiết, cùng chiến đấu trên đường phố so với công thành chiến càng thê thảm dữ dội hơn gấp 10. Nhiệm vụ 7 sao, kế hoạch chim ưng, cơ bản hoàn thành, ba người chơi tu tiên giả đáp xuống đất, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, đi về phía hàng đặt cùng Lưu Ly. Lại không biết, tất cả đối thoại của bọn họ vừa rồi, hết thảy đều bị con chip sưu tập sóng âm khảm ở bộ vị bí ẩn nhất trong máy tính ghi lại, sẽ ở trong sửa chữa cùng bảo dưỡng một lúc sau bị Lý Diệu đọc lấy. Ngay tại lúc ba người chơi tu tiên giả tận tình hưởng thụ trò chơi lấy người sống làm quân cờ cùng đạo cụ này, Lý Diệu cũng đang cẩn thận phân tích trò chơi của người tu tiên. Càng phân tích, càng cảm thấy mặt mũi thật của Vũ Anh Giới cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Hắn vốn tưởng toàn bộ Vũ Anh Giới chính là một chỗ phòng thí nghiệm cùng căn cứ thí nghiệm pháp bảo thần thông kiểu mới quan trọng nhất của đế quốc chân nhân loại. Nhưng ba người chơi tu tiên giả xuất hiện, lại nói cho hắn hàm nghĩa tầng sâu hơn của căn cứ thí nghiệm này, tiến hành thí nghiệm không đơn giản là pháp bảo và thần thông, còn bao gồm bản thân, người tu tiên. Mà thông qua mỗi ngày sưu tập đối thoại giữa ba người chơi tu tiên giả, bao gồm kết quả mình thật cẩn thận phóng ra nguyên thần điều tra, trò chơi chiến tranh này tựa như còn có tầng hàm nghĩa thứ ba càng thêm vi diệu. Lý Diệu lấy cảm giác sâu sắc cấp hóa thần của mình, phát hiện ít nhất mấy trăm người chơi tu tiên giả, nhưng người chơi cùng người chơi cũng không giống nhau. Nói ví dụ hắn đi theo ba vị này, Xích Luyện, Hắc Mâu cùng Thiểm Điểm, rõ ràng là mang theo một số nhiệm vụ nào đó mà đến, bao gồm nhiệm vụ phụ tuyến cùng nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ phụ tuyến chính là các loại hành động nửa tháng gần đây luôn luôn tiến hành, dùng để tích lũy tiền tài, danh tiếng cùng tín nhiệm, mà nhiệm vụ chủ tuyến của bọn họ rốt cuộc là cái gì, Lý Diệu vẫn chưa biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy, không phải phá được thành Tiêu Giao đơn giản như vậy. Đương nhiên, còn có một nhiệm vụ ẩn, chính là muốn xử lý người cạnh tranh trong gia tộc của mình, để đạt được càng nhiều tài nguyên cùng ưu ái hơn nữa. Trừ những người chơi chấp nhất nhiệm vụ kia, còn có một loại người tu tiên bị bọn họ xưng là kẻ điên chơi trực tiếp, đó rốt cuộc là loại người nào, Lý Diệu vẫn chưa biết được, bởi vì Xích Luyện, Hắc Mâu và Thiểm Điểm ba người đối với những kẻ điên này đều cực kỳ kiên kỵ, không muốn chính diện xung đột với bọn họ. Mỗi lần ngửi được hương vị của bọn họ, liền lựa chọn nhượng bộ lui binh. Mặt khác, ở ngoài nhiệm vụ người chơi và kẻ điên chơi trực tiếp, tựa như còn có loại người tu tiên thứ ba tồn tại, nhưng đó là tồn tại càng thêm thần bí, như gần như xa với chiến trường, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, ngay cả Lý Diệu cũng chỉ là rất ngẫu nhiên mới cảm giác được một kẻ trong đó tồn tại, còn suýt nữa bị đối phương phát hiện. Lý Diệu đoán, những người tu tiên trong bóng đêm này rất có thể chính là người thao túng và người duy trì quy tắc cả trò chơi, phụ trách dẫn đường trò chơi chiến tranh hướng phương hướng bọn họ muốn phát triển. Pháp tắc độc đáo trên nghiệt thổ, sáng tạo điều kiện thích hợp nhất cho rất nhiều người chơi tu tiên giả lẫn vào trong tội dân. Đây là một thế giới tàn khốc thay đổi trong nháy mắt. Ngày hôm qua còn là cường giả oai phong một cõi, không ai bì nổi, hôm nay có khả năng bởi vì chỗ thiếu hụt trí mạng của công pháp, tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Mà một năm hay một năm rưỡi trước vô danh tiểu tốt, chỉ cần đạt được lão gia gia cùng kỳ công tuyệt nghệ phụ trợ, thậm chí đạt được bộ kiện cường hóa từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn có thể đem bản thân cải tạo thành quái nửa người nửa máy móc, mạnh mẽ vô cùng. Tuy làm như vậy vô cùng có khả năng đánh mất tiềm lực tu luyện mấy chục năm sau này, nhưng chỉ cần có thể lập tức đem thực lực tăng lên mười mấy hai mươi lần, lại có ai để ý sự sống chết ngày mai. Cho nên, trừ các đại thành chủ chiếm cứ thế giới cực lạc, trên nghiệt thổ cực ít có cường giả cùng thế lực trường thịnh không suy, có thể mấy chục năm bất tử bất diệt. Mặt khác, cũng có vô số hạng người vô danh, sẽ quật khởi như tia chớp, mang theo một thân năng lực thần bí khó lường, cổ quái, muốn đến trên vũ đài hoa lệ nhất nở mày nở mặt. Vô luận trong trận doanh quyền vương hay là tiêu giao thành chủ, là có loại cường giả mới lên hình thù kỳ quái, tính cách bất thường, kiệt ngạo bất tuân, lai lịch không rõ này. Người chơi tu tiên giả xen lẫn trong đó, giống như là mấy đám bọt sóng trong biển lớn, căn bản sẽ không rước lấy hoài nghi. Huống chi, bây giờ sức chú ý của mọi người đều tập trung đến trên đại chiến của quyền vương cùng tiêu giao thành chủ, trừ Lý Diệu, lại có ai sẽ để ý trận chiến tranh này bị thiên nhân thao túng hay không? Mấy trăm năm qua, cuộc sống trên nghiệt thổ, không phải vẫn lặp đi lặp lại như thế này sao? Con người ngay cả một giây tiếp theo cũng không nhất định có thể sống sót, là không có năng lực đi mặc sức tưởng tượng tương lai, tìm kiếm chân tướng. Lý Diệu lại muốn hoàn toàn khai quật ra chân tướng giấu ở sau lưng nghiệt thổ Vũ Anh giới. Hắn muốn bắt một người chơi tu tiên giả để tra hỏi. Làm như vậy phiêu lưu tự nhiên rất lớn, hơn nữa cũng tuyệt không dễ dàng. Người tu tiên khẳng định thông qua các loại phương thức theo dõi mảng chiến trường này, trên thân mỗi một người chơi tu tiên giả hẳn là cũng có hệ thống thông tin bí ẩn, còn có vô số người tu tiên ẩn nấp trong bóng đêm, phụ trách duy trì trật tự trò chơi chiến tranh. Cho nên, hơn nửa tháng qua, Lý Diệu đều chỉ là bình tĩnh quan sát, thu mình ngụy trang, chưa nóng lòng ra tay. Hắn luôn luôn chờ đợi cơ hội tốt nhất, có lẽ chính là thời điểm đại quân quyền vương bắt đầu công thành. Khi đó, trên cả chiến trường đều đã tràn ngập linh năng dao động cuồng bạo hỗn loạn, hai bên đều sẽ nhằm vào mạng lưới chiến tranh cục bộ của kẻ địch thực thi oanh tạc và quấy nhiễu, mặc dù mạng vô tuyến giữa người chơi tu tiên giả, hẳn là cũng sẽ bị bế tắc cùng chặt đứt cho dù chỉ có một lát ngắn ngủn. Mà bầu trời cũng sẽ bị khói thuốc súng và mây đen che phủ, cho dù thiên không chi thành, mạng châu sa hoa bắn ra huyền quang, cũng không nhất định có thể chiếu xạ đến từng góc chiến trường. Xích Luyện không phải đã nói sao, trận này thí luyện cực hạn sinh tồn, tỷ lệ tử vong là cực cao, cho nên chỉ cần Lý Diệu có thể nắm được cơ hội. Thành đại thiết, như cao ốc chọc trời, tốc độ mỗi ngày chuyển dời về phía trước bỗng nhanh hơn, thỉnh thoảng cũng có vô số người quấn quanh xích sắt từ đỉnh thành đại thiết treo xuống, hướng bánh răng cùng phù trận trên vỏ ngoài đập đập gõ gõ, tiến hành bôi trơn cùng dọn dẹp. Chợ đen cùng sân thi đấu vốn náo nhiệt phi phàm cũng bị đóng cửa, vì trấn an các lộ giặc cướp, quyền vương hướng các bang cướp cùng thế lực lớn cung cấp vật chất cơ sở, bao gồm súng ống đạn dược và hộp linh năng tiêu chuẩn vân vân cũng nhiều hơn rất nhiều, quả thực không tính toán gì tới vốn gốc nữa. Nanh vuốt hướng bốn phương tám hướng vươn ra lần lượt trục về, vây khốn đối với thành tiêu giao lại ngày càng nghiêm ngặt, quân trận của quyền vương càng ngày càng cường đại, từng chiến huy cờ xí vẽ dương nanh múa vuốt tung bay ở trên không bang hội khác nhau, thoạt nhìn có vài phần khí thế che cả bầu trời, mênh mông như biển. Trái lại, thành tiêu giao đối diện lại biến thành một mảng không khí trầm lặng, giống như một tòa thành lũy vong hồn. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đại quân quyền vương đã sắp công thành. Mà tiểu đội Xích Luyện cũng bởi vì một tháng qua biểu hiện nổi trội xuất sắc, đạt được cơ hội nhìn thấy quyền vương ở khoảng cách gần. Một tháng qua, tuy đặt mình trong đại bản doanh bá chủ nghiệt thổ này, nhưng tiểu đội Xích Luyện thậm chí Lý Diệu cũng chưa từng gặp bản tôn quyền vương, cho dù xa xa nhìn một cái cũng chưa, chỉ là từ từng khía cạnh nghe được vô số đồn đãi về quyền vương. Có người nói quyền vương từng luyện quyền với một ngọn núi lớn cao mấy ngàn mét, hai nắm tay ở trên đá núi đánh ra lỗ thủng sâu không thấy đáy, cứ như vậy liên tục không ngừng ra quyền, một đường đánh phá, một đường mở ra, một đường thẳng tiến, cứng rắn từ dưới chân núi đi qua, đánh ra một đường hầm hình người. Cũng có người nói, quyền vương trong một đoạn thời gian rất dài cũng tìm không thấy thể xác hình người thích hợp để sử dụng, bởi vì lực lượng thần hồn của hắn thật sự quá mức cường đại, bất luận thể xác hình người nào thêm vào ngoài thần hồn hắn, đều sẽ bị một cú đấm của hắn đánh nổ, hắn không thể không ẩn thân ở trong lớp vỏ hình thái chiến xa. Lấy hai tòa tháp Đại Bát Tinh từ hỏa lực siêu mạnh làm hai cánh tay của mình. Còn có người nói, quyền vương ở trong 5 năm ngắn ngủn, một hơi hủy diệt 4 tòa thành trì cùng hơn 20 bang cướp, vì tìm kiếm cho mình cấu kiện pháp bảo đủ cường đại, ghép ra một cơ thể giả bằng máy không gì sánh kịp, có thể chống đỡ hai nắm đấm của hắn có thể so với trọng pháo oanh tạc. Càng có người nói, bọn họ mỗi ngày nghe được trong thành đại thiết truyền đến tiếng nổ vang như thủy triều, không phải hệ thống động lực của thành đại thiết đang vận chuyển, chỉ là quyền vương ở bên trong tu luyện mà thôi. Rất nhiều đồn đãi hoang đường, gần như diễn nghĩa, làm hình tượng quyền vương càng thêm thần bí khó lường và bá đạo vô cùng. Ngay cả Lý Diệu cũng vài lần không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, muốn thao túng Tàu Kiêu Long lẻn vào thành đại thiết. Chính là ở một lần đó, hắn gặp kẻ nắm giữ trò chơi ẩn núp trong bóng đêm, bị dọa toát ra một thân dầu máy, lúc này mới đánh mất ý niệm. Thẳng tới hôm nay, rốt cuộc có cơ hội thấy được mặt mũi thật của vị bá chủ nghiệp thổ này. Trên bệ của thành đại thiết, mấy chục cái bánh răng thật lớn đường kính vượt qua 3 mét chậm rãi xoay tròn, lộ ra một khe hở đen sì. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Hàng Đặc, Luli, Tân Tiểu Kỳ nơm nớp lo sợ cúi đầu theo phía sau tiểu đội xích luyện, ở dưới một đội chiến sĩ quyền thần hội dẫn đường, hướng bên trong thành đại thiết đầy khói lửa đi đến. Bánh răng chậm rãi khép lại ở phía sau bọn họ giống như đi vào trong một lò luyện khí, không khí vừa ngạt vừa nóng, còn tràn ngập mùi lưu huỳnh cùng kim loại. Lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong thành đại thiết khắp nơi đều là bánh răng cắn khớp vào nhau, ổ trục nhanh chóng xoay tròn. Cần điều khiển nhiều như cành cây cùng xiềng xích rủ xuống như dây leo, vô số bóng người cao lớn ở trên bánh răng, ổ trục, cần điều khiển cùng xiềng xích nhanh chóng nhảy múa, ngẫu nhiên có hào quang có thể chiếu xạ đến thể xác sắt thép cùng camera lập lòe tỏa sáng của bọn họ. Đó đều là quỷ tu cùng con rối linh năng, ngàn vạn con rối linh năng chống đỡ kết cấu rắc rối phức tạp bên trong thành đại thiết, duy trì tòa thành lũy chiến tranh này vận chuyển cường độ cao. Quyền vương là một quỷ tu, quật khởi tới nay, luôn luôn đau khổ tìm kiếm cơ thể giả bằng máy cường đại hơn nữa, cho nên hắn đối với quỷ tu khác thậm chí con rối linh năng đều có ham thích bất thường, là một người thu thập con rối linh năng không hơn không kém. Đây là sự thật người trên nghiệt thổ đều biết. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, nơi này quả thực là biển con rối linh năng. Ở trên đường bọn họ ngồi một bình đài kim loại thô ráp, bị xiềng xích chậm rãi kéo đến trên thành đại thiết, tầng lầu ven đường chứng kiến, tuyệt đại đa số đều tràn ngập con rối linh năng các loại hình thái. Hình người, hình thái sư tử hổ báo, hình thái nhện cùng bọ cạp, hình thái bánh xích cùng tháp đại bác, to nhỏ, đủ loại, thiên kỳ bách quái. Trong đó đã có con rối chiến đấu loại mới nhất tràn đầy hào quang, thân hình mạnh mẽ, thoạt nhìn máy tính cực kỳ cường đại, so với thái hư chiến binh, trong trí nhớ của Lý Diệu càng hung hiểm hơn, cũng có đồ cổ vỡ nát, loang lỗ vết gỉ, lấy đinh tán nối tiếp với nhau, vù vù toát khí thải, có thể nói là một bảo tàng con rối linh năng. Phành. Bình đài kim loại lên xuống lên tới tận cùng phía trên thành đại thiết, thông qua cửa sổ quan sát nơi này, có thể đối với động tĩnh trong trăm dặm vuông đều nhìn không sót gì. Bốn phía trưng bày hơn trăm con rối linh năng loại mới nhất, như là một đám võ sĩ trầm mặc, bảo vệ xung quanh một vương tọa chính giữa do bánh răng trọng điệp mà thành. Một cơ thể giả bằng máy độ cao ở 3 mét trở lên, ngồi đường hoàng vững vàng ở trên vương tọa bánh răng, ánh mắt thâm trầm đánh giá, tiểu đội xích luyện. Nhìn thấy thân thể kim loại gần như hoàng mỹ của đối phương, nguyên thần của Lý Diệu chợt co rút lại. Cơ thể giả bằng máy thật đẹp. Cơ thể giả bằng máy này là hình người tiêu chuẩn nhất, mỗi một chi cùng các khớp đều cực kỳ phù hợp tỷ lệ hoàng kim, giống như là đem cường giả hoàng mỹ không sức mẻ nhất trong vũ trụ phóng đại gấp đôi, lại đổ bê tông thành pho tượng sắt thép. Trên mỗi một chỗ vỏ quanh thân đều tuyên khắc phù trận rậm rạp, làm hắn lúc nào cũng quanh quẩn ở trong một tầng ánh sáng đỏ mờ mờ, khoác một cái áo gió nâu xám vô cùng đơn giản, lại không gió mà vẫn tự bay phất phới, như là mặt giáp trụ đế vương. Lý Diệu liếc một cái đã nhìn ra, cơ thể giả bằng máy này tuyệt đối không phải mặt hàng sản xuất đại trà của bất cứ nhà xưởng pháp bảo nào, mà là chọn dùng vô số cơ thể giả bằng máy, con rối linh năng cùng với cấu kiện pháp bảo tinh khải, thiết kế cùng lắp ráp ra hoàn toàn mới. hơn trăm loại cấu kiện pháp bảo thậm chí phù trận nguồn gốc khác nhau, đều không một kẽ hở, tròn trịa không sức mẻ ngưng tụ lại với nhau, là quỷ phủ thần công, hồn nhiên thiên thành thật sự. Thiết kế cùng luyện chế cơ thể giả bằng máy này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mà ở trong lời đồn bên ngoài, thân thể của quyền vương đều là do chính hắn tự tay xử lý. Lý Diệu nháy mắt thu hồi lòng khinh thường xem nhẹ đối với gã bá chủ nghiệp thổ này. Kẻ này giỏi, bằng vào cơ thể giả bằng máy hoàng mỹ không sức mẻ này, thực lực của quyền vương sẽ không là nguyên anh bình thường đơn giản như vậy, mình tuyệt đối phải cẩn thận ứng phó mới được. Tham kiến quyền vương. Ba người chơi tu tiên giả làm bộ làm tịch hướng pho tượng sắt thép trên vương tọa bánh răng thi lễ thật sâu, hiển nhiên đối với gã bá chủ nghiệp thổ này tò mò nhiều hơn tôn kính. Hàng Đặc, Lưu Ly và Tân Tiểu Kỳ lại bị khí phách của quyền vương chấn nhiếp cực sâu, sáu cái chân đều đang run rẩy. Lý Diệu tự nhiên là không nói một lời, yên lặng đứng ở phía sau bọn họ, trong lòng cân nhắc, nếu quyền vương thật sự là một luyện khí sư siêu nhất lưu, nơi này của gã là có phải có pháp bảo quét từng tầng cao phân tử không? Trên nghiệt thổ, không nhiều quy củ rối rắm như vậy, cái gì tham kiến hay không tham kiến? Pho tượng sắt thép chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra ba bước, rõ ràng không có tiếng dậm chân, lại nhấc lên khí thế đất rung núi chuyển. Quyền vương tới trước mặt mọi người, thanh âm trầm thấp nói, tiểu đội xích luyện. Trước kia chưa từng nghe cái tên này, nhưng anh hùng không hỏi xuất xứ, trận này qua đi, tên của các ngươi chắc chắn vang vọng cả nghiệt thổ. Đó là tất nhiên. Xích luyện ngẩng cao đầu lên nói không chừng chúng ta sẽ so với quyền vương trước một bước, chém rụng đầu tiêu giao thành chủ. Quyền vương, Lôi Tông Liệt hơi ngẩn ra. Đoạn lời này của xích luyện hiển nhiên rất hợp khẩu vị của hắn, cười ha ha nói, tốt, tốt, tốt. Một tháng qua chiến đấu, biểu hiện của các ngươi thật sự xuất sắc, làm ta cũng đầy chờ mong, các ngươi ở trong công thành chiến kế tiếp, rốt cuộc còn có thể sáng tạo ra kỳ tích thế nào. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ngày mai quân ta sẽ chính thức tấn công thành tiêu giao, ta chuẩn bị đem các ngươi bố trí ở cánh đông, cùng một chỗ với đội cảm tử quyền thần hội tinh nhuệ nhất của ta, tập kích phòng tuyến tây bộ thành tiêu giao, chỉ cần các ngươi có thể đột nhập phòng tuyến tây bộ thành tiêu giao. Phá hủy đại trận phòng ngự trung tâm nơi đó, muốn điều kiện gì, cứ việc đưa ra. Chúng ta không có hứng thú đối với phòng tuyến tây bộ. Xích luyện nhìn thẳng camera tối đen như mực trên sọ não kim loại của quyền vương, nói từng chữ một, chúng ta không ngại xa vạn dặm chạy đến nơi đây, chỉ muốn đi theo quyền vương kề vai chiến đấu, xem nắm đấm mạnh nhất trên cả nghiệp thổ trong truyền thuyết rốt cuộc là bộ dáng thế nào. Một tháng qua hành động, đủ để chứng minh thực lực cùng sự trung thành của chúng ta, xin quyền vương cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta đi theo ở bên cạnh ngài, tham dự hành động nguy hiểm nhất, gian khổ nhất. Muốn kề vai chiến đấu với ta. Quyền vương, Lôi Tông Liệt cười to, thì phải xem các ngươi có đủ cân lượng hay không. Vù. Áo choàng trên thân hắn trong nháy mắt bành trướng thành một quả cầu, ngay sau đó, rẹt rẹt, nổ tung, linh năng như thủy triều gào thét lao ra, lao về phía tiểu đội xích luyện. Ba người chơi tu tiên giả sớm có chuẩn bị, hai tay lại đặt sau lưng, linh năng rót vào trong hai chân, gắt gao đóng đinh ở trên sàn gác sắt thép, không nhúc nhích. Hàng Đặc và Lưu Ly cả kinh, nhưng cũng kịp thời vận chuyển linh năng chống đỡ. Nguyên thần Lý Diệu nhảy dựng, quyền vương, Lôi Tông Liệt này quả thực là tên điên, thử chiêu với người một nhà cũng đánh ra quái lực mạnh mẽ như vậy, căn bản không để ý có thể đem người một nhà đánh bị thương nặng hay không. Lý Diệu bất động thanh sắc, từ mặt đất hướng gan bàn chân Hàng Đặc và Lưu Ly đưa vào hai luồng linh năng, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Linh năng của quyền vương giống như sóng triều ngập trời, hung hăng đánh ở trên trái tim của mọi người. Ba người chơi tu tiên giả đều thét lớn một tiếng, thân hình lay động. Hàng Đặc và Lưu Ly dứt khoát lui 7-8 bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, qua một tiếng phun ra máu tụ. Lý Diệu cũng giả bộ bản mạch linh năng bên trong bị hao tổn, trong thể xác sắt thép phát ra tiếng vang tách tách. Hả? Ra ngoài dự liệu là, quyền vương ở sau khi hơi kinh ngạc, ánh mắt như chim ưng lại hướng Lý Diệu bắn tới. Trong lòng Lý Diệu, bột một cái, nguyên thần nhanh chóng vận chuyển, không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, quyền vương tựa như đã sinh ra lòng nghi ngờ đối với hắn. Không có lý do nha, một tháng qua chiến đấu, hắn vẫn luôn khiêm tốn thu mình đến cực điểm, thành thành thật thật sắm vai nhân vật một con rối linh năng, không có chút chỗ nào khác người. Lý Diệu trái lại không phải sợ quyền vương, Lôi Tông Liệt, nhưng người tu tiên nhất định theo dõi gắt gao nơi này, hắn cũng không muốn sớm như vậy đã bại lộ thân phận, còn muốn xem người tu tiên ở trong trò chơi chiến tranh này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Quả nhiên, ánh mắt Quyền Vương sáng ngời, linh năng hóa thành các sợi tơ nhện, hướng trong thể xác sắt thép của Lý Diệu bơi vào. Nguyên thần Lý Diệu nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, kích hoạt phù trận phòng ngự xung quanh máy tính, bất động thanh sắc đem Quyền Vương thử ngăn cản ở ngoài cấu kiện trung tâm của mình, trong lòng lại nhíu chặt lông mày. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt đã là siêu nhất lưu cường giả xưng hùng nghiệt thổ, lại là một luyện khí sư đứng ở đỉnh cao, rốt cuộc có thể nhìn thấu ngụy trang của mình hay không? Trong lòng Lý Diệu bất ổn, có chút do dự. Xẹt xẹt. Sợi tơ linh năng của Quyền Vương va chạm vào phù trận phòng ngự trong cơ thể Lý Diệu, giống như con dung bị lửa thiêu đốt, chợt rụt trở về. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được gợn sóng trong lòng Quyền Vương, thậm chí ngay cả ánh mắt ngưng tụ đến trên người hắn, cũng trở nên thâm trầm và ảm đạm đi rất nhiều. Bá! Linh ti lao đến trong cơ thể của mình thế mà phân liệt ra mấy trăm cành cây, cùng tiến lên, muốn tìm ra khe hở trên cấu kiện trung tâm bản thân, xâm nhập trong máy tính của hắn. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, nguyên thần phản ứng lại không chậm chút nào, thoải mái có thừa đem sự thăm dò của Quyền Vương bắn ngược hết về. Ánh mắt hai người thông qua camera lóe lên, xảy ra va chạm vi diệu, có lẽ là ảo giác của Lý Diệu, giống như va chạm ra vài đốm lửa không tính là quá mức ác ý. Đây là... bại lộ rồi sao? Ra ngoài Lý Diệu đoán trước là, Quyền Vương cũng chưa tiến một bước thăm dò, lại giấu giếm dấu vết thu hồi linh ti và ánh mắt, thản nhiên nhìn quét ba người chơi tu tiên giả một cái, thực lực không tệ, quả thực đủ tư cách đứng ở trong trung quân của ta, kề vai chiến đấu với ta, còn có. Con rối linh năng này cũng rất thú vị, tựa như là loại có chứa công năng tự chủ học tập cùng câu thông nào đó, lại có thể tự mình chữa trị cùng thăng cấp. Lý Diệu biết, làm loại hình quan trọng của pháp bảo quân dụng, trong mấy trăm năm qua, người tu tiên đưa lên ở trên nghiệt thổ không dưới mấy trăm loại con rối linh năng tính chất thực nghiệm, trong đó không thiếu loại mũi nhọn có chứa công năng tự chủ học tập cùng thăng cấp. Đương nhiên, logic tự chủ học tập cùng phạm vi cường hóa thăng cấp của tuyệt đại bộ phận con rối linh năng đều cực kỳ có hạn, tính ổn định cũng không quá tốt, thường xuyên sẽ lâm vào trong hố đen logic không thể rút ra được, thậm chí còn không so được với con rối bình thường, cho nên không được các bang cướp lớn yêu thích. Mặc kệ nói như thế nào, bản thân một cái thân phận này cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Xích Luyện, Hắc Mâu và Thiểm Điểm liếc nhau, hoàn toàn không để ý nói, Quyền Vương nếu là thích, cứ việc cầm nghiên cứu là được. Hàn Đặc và Lưu Ly bị dọa giật mình, lại không dám đưa ra lời từ chối đối với Quyền Vương tuyệt thế hung nhân như vậy, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quyền Vương cười ha ha, hai cánh tay to lớn khỏe mạnh hướng bốn phía duỗi ra, thản nhiên nói, các ngươi cũng thấy rồi, sưu tầm con rối linh năng là sở thích của ta, đặc biệt các loại cổ quái hay là quái vật ghép ngang ghép dọc, ta đều thích sưu tầm để chậm rãi thưởng thức, cẩn thận nghiên cứu kết cấu của bọn họ. Nhưng, trước mắt đại chiến sắp tới, đam mê nho nhỏ cũng chỉ có thể gác sang một bên, bất cứ chuyện gì, đều chờ chúng ta đánh hạ thành Tiêu Dao rồi nói sau. Tối nay mời các vị trở về nghỉ ngơi cho khỏe, người của ta sẽ đưa lên tinh thạch đạn dược cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao đủ các vị tiêu hao, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tấn công thành Tiêu Dao, chỉ hy vọng trận chiến này qua đi, mỗi một linh kiện trên thân tất cả các ngươi đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì mới được. Lý Diệu mang theo đầy bụng băn khoăn, trở lại trong doanh địa của mình, càng cân nhắc càng cảm thấy Quyền Vương, Lôi Tông Liệt người này đã không giống trong truyền thuyết, cũng không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Gã khẳng định đã phát hiện khác thường trên người mình, trong nháy mắt mấy trăm lần linh ti giao phong, tuyệt đối không phải điều con rối linh năng bình thường có thể thi triển ra. Nhưng gã vì sao chưa ở trước mặt mọi người vạch trần, cũng không tiến một bước thử chứ. Còn có, hắn cuối cùng nói câu kia, hy vọng. Mỗi một linh kiện đều hoàn hảo không tổn hao gì, rõ ràng là nói cho mình nghe. Nói cách khác, hắn biết mình có thể nghe hiểu hàm nghĩa câu này, chờ mong sau khi trận chiến thành Tiêu Dao kết thúc, lại xâm nhập câu thông với mình. Cái này rốt cuộc. Ta mơ hồ có một loại cảm giác, Quyền Vương không có ác ý, chỉ là cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi mà thôi. Huyết sắc tâm ma âm u nói, có lẽ là hắn người này khẩu vị phi thường đặc biệt, có loại bệnh yêu vật đặc thù, cho nên mới muốn thưởng thức ngươi kỹ càng, xâm nhập nghiên cứu kết cấu của ngươi. Cái quỷ gì? Lý Diệu bị dọa giật mình, biến thái như vậy. Nơi này là nghiệt thổ mà, dạng biến thái nào mà không có. Huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, ngươi cẩn thận nhớ lại một phen lúc ấy trong cơ thể Quyền Vương phát ra gợn sóng linh năng, chẳng lẽ chưa cảm nhận được một tia hương vị mừng rỡ như điên, một chút xúc động dục hỏa đốt người. Lý Diệu, a, dục hỏa đốt người thì không có, nhưng mừng rỡ như điên. Bị ngươi nói như vậy, hình như quả thật là có một chút. Cho nên, Huyết Sắc Tâm Ma nói, ta không biết nguyên nhân, nhưng hắn tựa như đối với ngươi thực có chút cảm giác khác với số đông. Cẩn thận một chút, hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ta cũng không muốn thật sự rơi vào trong tay hắn, bị hắn mở ra nghiên cứu kỹ càng nha. Trò chơi này càng ngày càng phức tạp rồi. Lý Diệu vươn cánh tay máy, gãi gãi sọ não sắt thép của mình, người tu tiên khẳng định nhìn chằm chằm Quyền Vương, nhưng Quyền Vương lại không biết vì sao sinh ra hứng thú đối với ta. Thế này còn khiêm tốn thu mình như thế nào? Vậy thì đừng khiêm tốn thu mình nữa. Huyết Sắc Tâm Ma cười dữ tợn nói, ta cảm thấy trận chiến thành Tiêu Dao nhất định sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, dù sao chúng ta bất chấp tất cả, chỉ cần có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kiếm được pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, là có thể chuồn đi tiến hành dung hợp hoàn mỹ. Đợi nguyên thần và thân thể dung hợp cùng nhau, một lần hành động bước vào cảnh giới hóa thần lão quái thâm niên, hoặc là nói hóa thần lão lão quái, còn khiêm tốn cái chim à. Lý Diệu rất muốn vụng trộm lẻn vào sào huyệt Quyền Vương làm rõ chân tướng, nhưng nơi đó khẳng định bị người tu tiên theo dõi chặt chẽ, giờ phút này tự nhiên không thể đi chui đầu vô lưới. Nói là để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, nhưng một đêm này đại bản doanh của Quyền Vương lại là tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều đang điều động một khắc cũng không ngừng nghỉ. Ngàn vạn doanh trại bộ đội và lều trại hết thảy đều bị thu thập lại, ban cướp cùng hung nhân năm bè bảy mảng, cũng dựa theo quá khứ một tháng qua biểu hiện, một lần nữa bày đội hình cùng bố trí, miễn cưỡng đem những đám ô hợp kia ghép thành các chiến tuyến có thể đồng loạt xung phong về phía trước. Tiểu đội xích luyện quả nhiên được an bài ở trung quân, trực tiếp công kích phòng tuyến chính diện nghiêm ngặt nhất của phòng ngự thành Tiêu Dao. Trải qua mấy chục năm vất vả kinh doanh, nơi đó là một mảng tu la địa ngục che kín chiến hào, tấm chắn ngựa, địa lôi, tháp tia chớp cùng các loại đại trận phòng ngự. Bình minh. Ánh sáng mặt trời xé rách bầu trời đêm, chảy ra ánh sáng màu máu nồng đậm như lửa, đem mặt đất chiếu rọi như một vùng biển màu máu, mọi người đều như là cỗ máy giết chóc vừa mới từ trong ao máu thai nghén ra. Mấy trăm cái còi hơi trải rộng thành đại thiết bắt đầu nổ vang, phát ra tiếng rít xé rách bầu trời, đem hung tính sâu trong xương tủy toàn bộ kẻ tiến công đánh thức hết thảy. Xung quanh thành đại thiết, mấy chục vạn thanh kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động và súng đạn nổ dơ lên cao cao, phản xạ ánh mặt trời màu máu chói mắt, hội tụ thành từng cơn bão mang tính hủy diệt. Vô số hung nhân đau khổ chờ đợi hơn một tháng, sớm đạt tới cực hạn nhẫn nại, giờ phút này rốt cuộc bùng nổ, kêu lên quái dị ngao ngao, tận tình phát tiết sự tham lam, phẫn nộ cùng cuồng bạo của mình. Giết giết giết giết giết giết giết. Giết tiến thành Tiêu Dao, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Xử lý Tiêu Dao thành chủ hạ hầu Vô Tâm, chúng ta chính là chúa tể thế giới Cực Lạc, liền có thể phi thăng đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trở thành thiên nhân chí cao vô thượng, ha ha ha ha. Tiếng còi hơi càng lúc càng bén nhọn và to rõ, dần dần áp chế toàn bộ hung nhân gầm rú. Mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung đến đỉnh thành đại thiết, giống như nơi đó dần dần dâng lên vầng mặt trời thứ hai lấp lánh vô cùng. Là Quyền Vương. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, rốt cuộc hiện thân rồi. Quyền Vương, Quyền Vương, Quyền Vương trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Toàn bộ hung nhân đều như mê như say, vươn hai cánh tay, hướng bầu trời hò hét. Chúng ta sinh ra ở nguyên giả hoang vu cằn cỗi, ở trong vực sâu tàn khốc tanh máu đau khổ dãy dụa, khiến bản thân hoàn toàn thay đổi, biến thành giả thú cùng hung cực ác, lại bằng vào 12 vạn phần may mắn, mới có thể ở trong cái gọi là thế giới huyết chiến, miễn cưỡng tiếp tục sinh tồn. Trên thành đại thiết, truyền đến Quyền Vương trống giận như sấm sét, mặc dù là chiến sĩ mạnh nhất trong chúng ta, trải qua lại là cuộc sống thế nào? Là ăn bữa hôm lo bữa mai, là lang bạc kỳ hồ, là không bằng heo chó, là sống mơ mơ màng màng. Xem bộ dáng bản thân các ngươi, lại nhìn xem đồng bạn bên cạnh các ngươi, đây là bộ dáng các ngươi muốn sao, đây là cuộc sống các ngươi muốn trải qua sao. Toàn bộ hung nhân đều không ngờ Quyền Vương, Lôi Tông Liệt sẽ nói ra một đoạn lời như vậy, trong lúc nhất thời ngây ra tại chỗ. Nhưng ở nơi đó, trong cái gọi là thế giới cực lạc kia, Quyền Vương vung tay lên, chỉ hướng thành Tiêu Dao cách đó không xa, nơi đó có nguồn nước sạch sẽ nhất, có vật tư phong phú nhất, có mỹ vị cùng các loại hưởng thụ các ngươi nghĩ cũng không nghĩ tới, còn có pháp bảo chữa bệnh tiên tiến nhất, có thể chữa trị thân thể không trọn vẹn, vặn vẹo biến hình của các ngươi. Tất cả mọi người trong thế giới cực lạc, suốt ngày không có việc gì, nằm ở trên giường lớn tràn đầy lò xo, là có thể trơ mắt nhìn vật tư từ trên trời giáng xuống. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể không cần tốn sức đạt được tất cả, mà chúng ta ở trong thế giới huyết chiến đau khổ dãy dụa, tự giết lẫn nhau, đem mình biến thành sài lang hổ báo thậm chí heo chó bò dê, lại không đạt được bằng 1% của bọn hắn, còn phải chịu bọn hắn tùy ý cười nhạo, dựa vào cái gì? Hôm nay, để ta dẫn mọi người đòi sự công bằng, đoạt lại thứ vốn nên thuộc về chúng ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.